như cũ trôi nổi ở trong hư không, hết sức quỷ dị. Tần lão đại, đây là Tần lão đại quanh thân, thất mắt người mở cực lớn. Bọn hắn mặc dù đều không phải là người bình thường, nhưng này đem đao thép lăng không định ở hư không tình cảnh, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, đây nhất định là thần tiên. Ta Tằng Gia Gia, Tằng Gia Gia đã từng có một bản cổ lão kinh văn, nghe đồn kinh văn kia liền là thời kỳ thượng cổ thần tiên lưu lại. Nhìn xem mọi người, Tần lão đại mặt mũi tràn đầy kích động nói, thần tiên, bảy người, hít sâu một hơi, bọn hắn là long tổ người, có thể tiến vào long tổ, tại thân thể tố chất bên trên, đây tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại, mà lại càng đáng sợ chính là, bọn hắn còn am hiểu kỹ xảo cận chiến, bẫy dập bố khống, chờ chút vô số kỹ năng. Tần lão đại nói, bọn hắn liền là lính đặc chủng bên trong vương giả, bất quá coi như thế, bọn hắn đối với Tần lão đại, nhưng trong lòng rất tôn kính, bởi vì toàn bộ long tổ bên trong, không có bất kỳ người nào có thể đơn đấu đánh qua Tần Tông. Trước mắt Tần Tông, đơn giản liền là quái vật, người khác nói thần tiên bọn hắn không tin, nhưng Tần lão đại nói lời, trong lòng của bọn hắn, nhưng lại không thể không tin tưởng. Tần lão đại, như bọn hắn là thần tiên, vậy cái này thần tiên, cũng quá là nhiều a. Một vị long tổ đệ tử, nhịn không được nói, cái này, Tần Tông, trong mắt cũng hơi hơi lấp lánh, chúng ta trước nhìn kỹ hắn nói, đám này nhỏ nhẫn giả dám trêu chọc đám người này, ta xem bọn hắn lần này chỉ sợ là đá vào tấm sắt lên. Tần Tông, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, nhìn một chút, một đám người, hít sâu một hơi hướng sườn núi nhỏ bên trên nhìn lại. Trên sườn núi, Bát Giác, các ngươi rốt cuộc là ai? Áo bào đen nam tử thủ lĩnh đứng ra, mặt mũi tràn đầy run rẩy nói, sắc mặt của người nọ, tại thời khắc này đã tái nhợt vô cùng, bọn hắn nho nhỏ đảo quốc, đồng dạng lưu truyền đủ loại truyền thuyết, trong đó đáng sợ nhất, đó chính là bọn hắn thần, nghe đồn bọn hắn thần, là một đầu địa long này, dáng dấp ác tâm, nhưng lại hết sức đáng sợ. Ba ba ba, trả lời người này, không phải Tần Vân, mà là Tần Vân sau lưng Phiêu Vân Thiên Tôn. Mấy bàn tay quất lên, áo bào đen nam tử trên mặt bao phủ áo bào đen, rút sạch sẽ, sư phó, hắn thật buồn nôn. Trì Mộ Tịch, khẽ trao mày, áo bào đen nam tử dưới hắc bào, bao phủ là một cỗ thây khô, cái kia thây khô bên trong bò đầy đủ loại roi bò, hết sức ác tâm, cặp kia mắt càng là, treo một khối đen thịt thối, đều giết. Tần Vân, lông mày cũng hơi nhíu lại, thật là buồn nôn, coi như Tần Vân kiến thức rộng rãi, nhưng như thế ác tâm đồ vật, xác thực không cần thiết sống sót, đế chủ có lệnh, đều giết, đúng đúng, theo Phiêu Vân Thiên Tôn thanh âm, một đám thiên hoàng, Phong Khinh Vân Đảm phất phất tay, phanh phanh phanh, tại Tần Tông tám người trợn mắt hốc mồm bên trong, tám vị người áo đen, thân thể trực tiếp nổ tung, thân thể kia, hóa thành so cho tàn còn nhỏ hạt, phảng phất hư không tiêu thất, này này cái này, cũng quá kinh khủng. Tần Tông hít vào một ngụm khí lạnh, bảy người khác càng là mở to mắt to, nhìn chòng chọc vào Tần Vân, trong đầu của bọn hắn còn quanh quẩn lấy vừa rồi cái kia đáng sợ một màn. Sư phó, đám người này, choáng váng. Trì Mộ Tịch, khẽ trao mày nói, bọn hắn cũng không phải choáng váng, mà là chưa thấy qua mà thôi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, đất man hoang này, yêu thích võ thuật còn là có không ít, bất quá đáng tiếc là, có thể bước vào cánh cửa tu luyện cũng không có, bởi vì đất man hoang này không tồn tại linh khí, không có linh khí cũng sẽ không thể tu luyện, cho dù là tư chất mạnh hơn cũng chỉ có thể lớn mạnh một chút thể phách mà thôi. Bái kiến thần tiên. Nhưng vào lúc này, Tần Tông đột nhiên hướng Tần Vân đám người quỳ lạy xuống dưới. Bái kiến thần tiên, bái kiến thần tiên. Tần Tông sau lưng bảy người khác cũng đều quỳ xuống, may nhờ hiện tại đã đứng trước đêm tối, Hoa Sơn bên trên du khách cũng ít đi không ít, tại tăng thêm Tần Vân nơi ở so góc vắng vẻ, cho nên cũng không có bao nhiêu người. Thấy cảnh này, bằng không còn không phải dọa chết tươi không thành. Đại đế, thần tiên là cái gì? Phiêu Vân Thiên Tôn nhịn không được hỏi. Cái gọi là thần tiên, cái kia chính là người tu luyện. Nhìn xem Phiêu Vân Thiên Tôn, Tần Vân thản nhiên nói, thì ra là thế. Một đám võ giả trên mặt dâng lên một vệt minh ngộ. Tiểu tử, ngươi gọi Tần Tông. Nhưng ngay lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, chỉ thấy Tiện Khô Lâu ôm Long Bảo Bảo theo Tần Vân sau lưng đi ra. Khô Lâu, biết nói chuyện, Tần Tông, thân thể run một cái, theo bản năng, lùi lại vài chục bước, nếu không phải hắn kinh hãi không sai, tại thời khắc này, hắn khẳng định cho là mình, đụng phải quỷ. Tần Tông sau lưng bảy người, cũng mắt trợn tròn nhìn xem Tiện Khô Lâu, bản tổ hỏi các ngươi lời đâu, Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy phách lối mà hỏi, cái kia, Tần Tông, nuốt một ngụm nước bọt, lập tức vội vàng nói, tại hạ Tần Tông, quả nhiên họ Tần, Tiện Khô Lâu hai con ngươi, hơi hơi tùng Tần Vân trên thân quét qua, ánh mắt kia có chút quái dị, theo Tiện Khô Lâu ánh mắt này, Tần Vân lông mày, cũng nhíu lại, các vị, có thể là thần tiên. Tần Tông hít sâu một hơi, hỏi dò, chương 1001, đến từ thiên ngoại. Thần tiên tính là thứ gì? Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo, năm đó bản tổ tới thời điểm, địa tiên chi tổ trấn nguyên tử, trả lại bản tổ nện qua chân, bản tổ nói cho ngươi, cái gọi là thần tiên tại bản tổ trước mặt, cái kia chính là sâu kiến. Nhìn xem Tần Tông, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, thần tiên đều là sâu kiến. Tần Tông, ngây người nhìn xem Tiện Khô Lâu, các vị thần tiên, từ đâu tới? Tần Tông, vội vàng hỏi lần nữa, từ đâu tới? Tiện Khô Lâu hai con ngươi, nhìn về phía thương khung chỗ sâu, cái chỗ kia, chính là chúng ta tới địa phương. Tiện Khô Lâu duỗi ra một ngón tay, chỉ xa xôi trên bầu trời không? Ngươi nói là thiên ngoại. Tần Tông, ngây ngốc nói, không kém bao nhiêu đâu. Tiện Khô Lâu, hàm hồ một câu, Tần Tông, ngươi tại đây châu Á, thân phận như thế nào? Nhưng vào lúc này, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên vang lên, thân phận, Tần Tông trong mắt, hơi hơi sáng lên, đại nhân, tại đây châu Á, không có ta Tần Tông làm không được sự tình, các vị đại nhân không bằng đi trước ta địa phương nghỉ ngơi một chút. Nếu là cần trợ giúp gì, Tần Tông nhất định toàn lực tương trợ. Tần Tông thấy Tần Vân, vội vàng nói, toàn lực tương trợ. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức thản nhiên nói, bản đế không muốn những địa phương khác, liền muốn này Hoa Sơn đi, về sau này Hoa Sơn, không cho phép bất luận cái gì người đạp tiến một bước. Có thể làm được sao? Nhìn xem Tần Tông, Tần Vân thản nhiên nói, muốn Hoa Sơn. Tần Tông trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần Vân, này Hoa Sơn, đây chính là du lịch thắng địa. Tần Vân nói muốn liền muốn, này không khỏi, không thể làm đến. Nhìn xem Tần Tông, Tần Vân lông mày, hơi nhíu lại, có thể làm được, khẳng định có thể làm được. Nhìn xem Tần Vân, Tần Tông cắn răng nói, tại thời khắc này, hắn nhất định phải đáp ứng. Tần Tông rất rõ ràng, trước mắt Tần Vân một đám người, quan trọng đến cỡ nào, cho dù là tốn hao lớn hơn nữa đại giới, cái kia cũng không chối từ. Ngươi trở về đi, chúng ta liền ở lại đây. Nhìn xem Tần Tông, Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức vung tay lên. Sườn núi nhỏ bên trên ngưng thổ, tự động dung hợp được. Một lát, một tòa cổ xưa cung điện xuất hiện. Này cái này, thần tích a, Tần Tông, trong mắt tràn đầy bất ngờ. Lăng không tạo vật, đây không phải thần tích là cái gì? Tần Tông sau lưng bảy người, cũng đầy mặt bất ngờ. Các vị, đều tại bên trong cung điện này nghỉ ngơi. Nhớ kỹ, đất man hoang này không có linh khí. Tại không dùng động dùng sức mạnh thời điểm, tận lực đừng nhúc nhích dùng. Nhìn xem một đám người, Tần Vân thanh âm trầm thấp nói, đúng đúng, Phiêu Vân Thiên Tôn đám người, vội vàng đáp ứng xuống. Châu Á, Hoa Sơn phía tây dưới chân núi, một tòa trọng yếu trong căn cứ quân sự, phát ra tin tức, này Hoa Sơn, ta Long tổ trưng dụng, vô luận động dùng thủ đoạn gì, đều phải bắt lại cho ta đến, bắt đầu từ ngày mai, ta không muốn phải nhìn Hoa Sơn lên, xuất hiện bất kỳ một vị du khách. Tần Tông băng lãnh thanh âm trong điện thoại vang lên, Tần lão đại, ngươi đây là có chuyện gì? Tút tút tút, uy uy uy, trong mật thất, Tần Tông trực tiếp cúp điện thoại, ngồi tại máy điện thoại bên cạnh. Tần Tông trong lòng, rời sông lấp biển, nếu là cái kia thiên trên màn hình thấy đã chấn kinh hắn. Vậy hôm nay hắn, thậm chí không biết, mình rốt cuộc là như thế nào trở về. Đúng rồi, Tằng Gia Gia lưu lại cổ kinh, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Tông một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Trong đêm, Tần Tông về tới chính mình nhà ở bên trong. Tần Tông nhà ở, tại vùng ngoại ô, phòng ở hết sức đơn giản. Chỉ có ba gian phòng ốc, vây quanh một tầng hàng rào. Bên trong ở, ngoại trừ Tần Tông, còn có Tần Tông muội muội, Tần Tương, ca, ngươi trở về rồi. Theo Tần Tông trở về, trong tiểu viện, đi ra một đạo 13-14 tuổi thiến ảnh. Thiến ảnh tết tóc đuôi ngựa, hai chân ăn mặc màu trắng tất chân, bít tất lan tràn đến trên đầu gối phương 3-4 tấc chỗ. Thiến ảnh trên thân ăn mặc váy ngắn, một đôi chân thon dài lộ ở bên ngoài. Tương tử, tiểu thất đâu? Nhìn xem thiến ảnh, Tần Tông nhíu mày hỏi. Ca, tiểu thất hôm nay bị ta mang về. Thiến ảnh trong mắt sáng lên nói, tiểu thất hồi trở lại đến rồi. Tần Tông trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười tới. Tần Tương, tiểu thất, cái này là Tần Tông hiện tại toàn bộ. Tiểu thất là vợ hắn lưu lại, mà thê tử của hắn 3 năm trước đây đã qua đời. Đúng rồi, ca, hôm nay ta gặp Lưu Manh, hắn nói ta là cái gì thiên đạo chi thể, còn nói tiểu thất cũng là thiên đạo chi thể. Một đám người xem chúng ta hai cái, hận không thể nuốt chúng ta. Ngươi nói có đúng hay không, ta cùng tiểu thất thật là đáng yêu. Tương tử trong mắt bay lên một vệt gian xảo, cười hì hì nói, Lưu Manh. Tần Tông có chút hào khí nhìn tương tử liếc mắt, đừng cả ngày xuyên chút rối loạn, cầm quần áo thay đổi, ngày mai ta dẫn ngươi đi thấy một người. Nhìn xem Tần Tương, Tần Tông trầm giọng nói, đại ca, đó là của ta yêu thích, ngươi nhìn ta nhiều đáng yêu. Thay đổi, trong tiểu viện, Tần Tông trực tiếp tiến nhập gian phòng của mình. Cổ kinh ở nơi nào? Tần Tông, chân mày cau lại, cái kia bản cổ kinh, là cha của hắn lưu lại. Cha của hắn đem thứ này cho hắn thời điểm, chỉ nói cho hắn phải thật tốt thu. Hắn còn không hỏi ra nguyên nhân, liền đã ợ ra rắm. Cha hắn nói cho hắn biết, cái kia cổ kinh là gia gia hắn truyền đến. Gia gia hắn là hắn tằng gia gia truyền thừa. Hắn tằng gia gia là hắn tằng gia gia truyền thừa. Đụng đụng, gian phòng bên trong, Tần Tông một trận lật qua lại. Nửa ngày về sau, Tần Tông theo khe cửa dưới, tìm được một môn vàng như nến cổ kinh. Cổ kinh bên trên viết 3 cái xưa cũ chữ viết, Tổ Long Quyết. Cái gì Tổ Long Quyết? Tần Tông buồn cười một tiếng, hắn hôm nay xem như cử chỉ điên rồ. Không đúng, từ khi thấy cái kia trên màn hình một màn lúc, hắn liền đã cử chỉ điên rồ, bằng không cũng không có khả năng trở về liền đảo bản này cổ kinh. Ta Tần gia đệ tử tu luyện hỗn độn Tổ Long Quyết, Tổ Long Quyết rèn đúc thể phách, có thể dùng võ giả có được Tổ Long lực, thậm chí hóa thân thượng cổ Tổ Long, không gì làm không được. Tần Tông lâm vào quan sát bên trong, nhìn một chút, hắn vậy mà mê mẩn. Ngày thứ hai, toàn bộ Hoa Sơn đều xâm nghiêm vô cùng, vô số du khách bị ngăn tại dưới Hoa Sơn, đến mức Hoa Sơn thì bị phong khóa lại, nhất định phải cho lão tử một lời giải thích. Tần Tông tiểu tử này, hiện tại lá gan là càng lúc càng lớn, ngay cả ta này tổng tư lệnh điện thoại, cũng dám trực tiếp ngủm. Dưới chân núi, một vị thất tuần lão giả, mặt mũi tràn đầy nổi giận đùng đùng. Cái này người không là người khác, chính là Hoa Hạ quân đoàn tổng tư lệnh. Thân phận của người này tại toàn bộ trên quốc tế, vậy cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Cho dù là TV đưa tin, này người cũng đã sẽ không lộ diện. Hoa Sơn đỉnh, sư phó, này Hoa Sơn bên trên khí vận nồng hậu dày đặc, phong thủy cũng rất tốt. Dựa theo đạo lý, nơi này hẳn là cực tốt chỗ tu luyện. Nhưng vì sao đất man hoang này lại không một tia linh khí? Nhìn xem Tần Vân, Trì Mộ Tịch trầm giọng nói, chương 1002, man hoang chi địa bí mật. Huyền Vũ chiếm cứ, Thanh Long ngửa đầu, Chu Tước nhuốm máu, Bạch Hổ nộ khiếu, này chính là trên trời phẩm khí vận tụ tập chỗ. Nơi này không có đơn giản như vậy. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, thần hồn bao phủ Hoa Sơn. Dò xét một ngày, Tần Vân mới phát hiện, này trên Hoa Sơn lại có người tu luyện dấu vết, trong đó nhiều chỗ khoảng cách hiện tại còn không cửu viễn. Tiểu tử, không cần dò xét, đất man hoang này đã không có người tu luyện. Tiện Khô Lâu thanh âm nhàn nhạt tại Tần Vân bên tai vang lên. Tiện Khô Lâu, ngươi nói đất man hoang này không có linh khí, vậy ngươi vì sao còn nói năm đó ngươi lúc tiến vào nơi này gọi là địa tiên giới, mà lại trong đó địa tiên chi tổ trấn nguyên tử, tu vi có thể so với đế tổ chi cảnh? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân trầm giọng hỏi. Cái này, Tiện Khô Lâu trong mắt bắt đầu lấp lánh. Khô Lâu đại sư, ngươi không phải không biết à? Trì Mộ Tịch thấp giọng nói, ai nói bản tổ không biết, bản tổ dĩ nhiên biết. Nghe được Tần Vân lời này, Tiện Khô Lâu ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói, nếu biết vậy liền nói nghe một chút. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta? Tiện Khô Lâu trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu trong mắt

Tần Vân liền nghĩ tới gia gia của mình, trong lòng nhịn không được, mang theo vài phần thân thiết. Tần Vân, Long Quân trên mặt, có chút kinh hỉ. Tần Vân đại nhân, ta chính là Hoa Hạ Đế quốc Tổng Tư lệnh, hiện tại ta tự mình mời ngươi tiến đến ta căn cứ quân sự một lần. Ngươi xem coi thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Long Quân cung kính nói, căn cứ quân sự một lần. Tần Vân nhìn xem Long Quân, khẽ lắc đầu, mà thấy Tần Vân lắc đầu, Long Quân trên mặt, trong nháy mắt, ảm đạm mấy phần. Mời Tần Vân, hắn cũng chính là mang theo vài phần chờ mong, hắn cũng không cho rằng, Tần Vân khẳng định sẽ đi. Này Hoa Sơn, ta muốn, nhìn xem Long Quân, Tần Vân thản nhiên nói, Hoa Sơn, Long Quân, hít sâu một hơi, lập tức vội vàng nói, Tần đại nhân ưa thích, vậy thì đưa cho đại nhân. Long Quân, cắn răng, này Hoa Sơn, liên lụy cũng không nhỏ, nhưng nhớ tới Tần Vân đáng sợ, Long Quân lại hạ quyết tâm, dù như thế nào, cũng không có khả năng trêu chọc Tần Vân. Tần Tông, đại nhân, theo Tần Vân quát khẽ, Tần Tông liền vội vàng tiến lên một bước, các ngươi những long đó tổ người còn không sai, có thể đưa đến Hoa Sơn đến lúc đó ta sẽ để cho ta người, tự mình dạy dỗ một thoáng, bất quá, ta muốn ngươi làm một chuyện. Nhìn xem Tần Tông, Tần Vân thản nhiên nói, đưa đến dạy dỗ. Tần Tông mắt trong mừng rỡ, Tần Vân lời này, vậy thì tương đương với, tiếp nhận bọn hắn mời, mặc dù không tính là tiến đến căn cứ quân sự, nhưng cũng đủ làm cho Long Tổ thực lực đại trướng. Tần đại nhân, muốn làm chuyện gì? Nhìn xem Tần Vân, Tần Tông vội vàng nói, ta muốn ngươi cho ta thu thập trên toàn thế giới thượng cổ di địa. Tin tức càng toàn càng tốt. Nhìn xem Tần Tông, Tần Vân trầm giọng nói, chương 1005, lão cha lưu lại Long Trùng. Thu thập di địa tin tức, càng toàn càng tốt. Tần Tông, khẽ trao mày, dĩ nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi làm không công. Ngươi mỗi tìm tới một cái di địa, ta có khả năng truyền cho các ngươi một môn phương pháp tu luyện. Nhìn xem Tần Tông, Tần Vân thản nhiên nói, truyền phương pháp tu luyện. Tần Tông trong mắt phát sáng lên, tốt, Tần Tông đáp ứng xuống, được chứng kiến Tần Vân đáng sợ, Tần Tông trong lòng không còn có chút nào hoài nghi. Đúng rồi, Tần Vân đại nhân, thứ này chính là ta tổ tiên lưu lại cổ kinh, ngươi xem một chút, hắn có phải hay không cái gì phương pháp tu luyện, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Tông từ trong ngực một bản sáp màu vàng cổ kinh ra hiện ở trong tay của hắn. Thượng cổ cổ kinh, Tần Vân lông mày hơi nhíu, lập tức vung tay lên, cái kia màu vàng cổ kinh xuất hiện ở Tần Vân trong tay, Tổ Long Quyết. Nhưng sau một khắc, Tần Vân thân thể chấn động mãnh liệt, Tổ Long Quyết, ba cái xưa cũ chữ viết khắc sâu vào Tần Vân trong đầu. Tần Vân vẻ mặt càng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mở ra Tổ Long Quyết, từng đạo chữ viết xa xưa khắc sâu vào Tần Vân thức hải bên trong. Những cái kia chữ viết, mỗi một cái đều huyền diệu khôn cùng, giống đến cuối cùng, Tần Vân thậm chí thấy được một đầu tung hoành ngàn vạn trượng thượng của Tổ Long đối hắn gào thét, lão cha Tổ Long Quyết, cái này sao có thể. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân đem cổ kinh khép lại. Này cổ kinh chính là Tổ Long Quyết, nhưng bản này Tổ Long Quyết phương pháp tu luyện chỉ có trước mặt một bộ phận, đại khái tu luyện tới thánh đế chi cảnh liền đạt đến điểm cuối cùng, đến mức thánh đế về sau phương pháp tu luyện trong sách này không có ghi chép. Chúng sinh quân đã từng nói, này Tổ Long Quyết chính là ta Tần gia truyền thừa công pháp, công pháp này làm sao có thể xuất hiện tại đất man hoang này. Tần Vân trong lòng rời sông lấp biển, đúng rồi, ngươi cũng họ Tần, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem Tần Tông, trầm giọng hỏi, họ Tần? Tần Tông có chút dừng lại, lập tức thấp giọng nói, Tần Tông cùng đại nhân là cùng một họ thì, cũng là Tần gia đệ tử, tính toán ra, cùng đại nhân còn có mấy phần duyên phận. Duyên phận, Tần Vân trong mắt, bắt đầu lấp lánh, tiểu tử thúi, không cần còn muốn, lúc trước Tần lão đầu, liền đến qua đất man hoang này. Tần lão đầu cái kia phong lưu lão đầu, cũng không có bản tổ như thế thủ quy củ. Tại đất man hoang này, hắn đã từng coi trọng một vị tiên tử, hơn nữa còn lưu lại dòng dõi. Lúc trước Tần lão đầu mong muốn dẫn bọn hắn rời đi, nhưng đáng tiếc là 3000 đại đạo uy thế quá mạnh, Tần lão đầu chỉ có thể chính mình rời đi. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu vang lên Tiện Khô Lâu thanh âm, lão cha lưu lại dòng dõi. Tần Vân sững sờ ngay tại chỗ, lão cha thật đúng là phong lưu. Tần Vân khóe miệng có chút co lại, đến đây đất man hoang này trấn áp 3000 đại đạo. Nhưng lão cha cũng là tốt, 3000 đại đạo không có, cũng là lưu lại long chủng ở chỗ này, mà lại liền tổ long quyết đều truyền xuống dưới, về sau ngươi chính là ta Tần Vân, cái thứ hai đệ tử. Nhìn xem Tần Tông, Tần Vân đột nhiên vẻ mặt đạm mạc nói, Tần đại nhân đệ tử. Tần Tông thân thể chấn động, lập tức trong mắt mừng như điên, không chút suy nghĩ, Tần Tông bay thẳng đến Tần Vân quỳ xuống lại, đi sư đồ chi lễ. Tần Tông tiểu tử này, thật sự là khí vận tốt. Long Quân có chút hâm mộ nhìn Tần Tông liếc mắt, bắt đầu hắn cũng muốn bái sư, nhưng đáng tiếc là Tần Vân không thèm liếc mắt nhìn hắn, hiện tại cũng phải Tần Vân chủ động thu đồ đệ. Bản này Tổ Long Quyết chính là vô thượng phương pháp tu luyện, ngươi về sau cầm lấy những vật này tu luyện, liền có thể nhập môn. Thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, mấy cái linh thạch ném cho Tần Tông, đất man hoang này không có linh khí, Tần Tông muốn tu luyện Tổ Long Quyết, đó là không có khả năng, bất quá này có thể khó không được Tần Vân. Tần Vân lần này tiến vào man hoang chi địa, trên thân nhất sung túc, cái kia chính là linh thạch. Đa tạ sư phó, Tần Tông mắt trong mừng rỡ, ngươi đi xuống trước đi, về sau tu luyện có cái gì chỗ nào không hiểu, có thể đến đây hỏi ta. Nhìn xem Tần Tông, Tần Vân khẽ cười nói, vâng, sư phó. Tần Tông cung kính lui ra, trước đại điện, chỉ còn lại có Tần Vân cùng Long Quân hai người, ngươi cũng đi thôi, ta đến từ Vu Thiên bên trên, sẽ không quấy nhiễu các ngươi này chút thế tục đồ vật. Còn có, tin tức của ta, tốt nhất đừng tiết lộ ra ngoài. Nhìn xem Long Quân, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng, Tần đại nhân yên tâm, tin tức của ngươi, ta chắc chắn tử thủ. Long Quân hít sâu một hơi, lập tức quay người lui ra. Chờ chút, ngay tại Long Quân chuẩn bị lúc rời đi, Tần Vân đột nhiên gọi lại Long Quân, Tần đại nhân còn có chuyện gì? Nhìn xem Tần Vân, Long Quân liền vội vàng hỏi, ngươi cũng tu luyện võ thuật, này phương pháp tu luyện mặc dù thô ráp vô cùng, nhưng lại nhường ngươi khí huyết so với người thường mạnh hơn không ít. Này miếng linh thạch ngươi cầm lấy đi, đủ để cho ngươi sống thêm 300 năm. Tần Vân lấy ra một viên linh thạch, ném cho Long Quân, linh thạch này, mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng đối với Long Quân dạng này người bình thường tới nói, đây tuyệt đối là chí bảo, mà lại Long Quân ban đầu liền tu luyện qua, một khi luyện hóa này miếng linh thạch, cái kia là có thể bước vào cánh cửa tu luyện, tuổi thọ của hắn cũng sẽ lần lượt tăng lên không ít. Đa tạ Tần đại nhân. Long Quân hướng Tần Vân trực tiếp quỳ lại xuống dưới, đi xuống đi. Đúng đúng. Long Quân tiếp nhận linh thạch, mặt mũi tràn đầy hỉ khí rời đi. Hoa Sơn bên trên, một lát lần nữa yên tĩnh trở lại. Sư phó, đất man hoang này người như thế chi yếu, còn không bằng chính chúng ta ra tay. Chỉ Mộ Tịch đứng tại Tần Vân sau lưng, thanh âm trầm thấp nói, yếu. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, 3000 đại đạo, từ xưa đến nay nhiều ít người đến đây trấn áp, nhưng không có cướp lại, đất man hoang này, nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, không có đơn giản như vậy. Chỉ Mộ Tịch vẻ mặt, hơi đổi, Chỉ Mộ Tịch cũng không ngốc, từ xưa đến nay, tiến vào đất man hoang này đại đế cường giả, không biết có nhiều ít, nhưng cuối cùng lại không một người có thể cướp lại, nếu là mình ra tay liền có thể giải quyết, cái kia đất man hoang này 3000 đại đạo sớm đã bị người trấn áp đi. Tiểu tử, ngươi vẫn tính có mấy phần đầu óc, này 3000 đại đạo tại đất man hoang này dựng dục không biết bao nhiêu năm, hắn thực lực sớm liền đáng sợ vô cùng, đừng nói là ngươi, coi như là đại đế cường giả cũng đừng hòng cưỡng ép trấn áp. Nhưng vào lúc này, Tần Vân sau lưng Tiện Khô Lâu thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngươi còn biết chút gì? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, tiểu tử, bản tổ biết đến nhiều chuyện lắm, này Hoa Sơn có cái gì thú vị, bản tổ vừa mới tại phụ cận trong thành nhỏ xem xét. Đây chính là, ngươi vào thành. Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, lông mày hơi nhíu, mặc dù tới, nhưng Tần Vân cũng không muốn nhiễu loạn phiến thiên địa này. Chẳng biết tại sao, trực giác nói cho Tần Vân, đất man hoang này không có đơn giản như vậy. Chương 1006, Hoa Sơn dưới phong ấn, nếu là đất man hoang này thật không có người tu luyện, vị kia thiên hoàng cường giả đến đây, liền đủ để đem đất man hoang này quấy đến long trời lở đất. Nhưng trên thực tế, đất man hoang này rất tốt, Bản tổ vì sao không thể vào thành? Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo, nhưng sau một khắc, Tiện Khô Lâu trong mắt, đột nhiên lóe lên một vệt tinh quang. Tiểu tử, đất man hoang này người tu luyện mặc dù cực ít, nhưng lại không phải là không có. Ngươi còn nhớ đến, bản tổ hôm qua nói qua, 3000 đại đạo mượn nhờ nơi này, bồi dưỡng ma thần cường giả. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tiện Khô Lâu đột nhiên trầm giọng nói, ma thần cường giả. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, ngươi nói là, đất man hoang này không phải là không có người tu luyện, mà là, đều đang say giấc nồng. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng, sau một khắc, Tiện Khô Lâu thân ảnh lóe lên, quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. https://tiuyencuatui.net/ tại chỗ. Tần Vân hai con ngươi kịch liệt co rút lại một chút, trong ngủ mê, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, man hoang chi địa quả nhiên không đơn giản. 3 ngày sau, sư phó, ngươi gọi ta điều tra đồ vật, ta đã dò xét trên toàn thế giới, di tích cũng không ít, trong đó cổ xưa nhất làm vì Ấn Độ cổ Hà, còn có cát bụi văn kim tự tháp, trừ cái đó ra còn có đảo quốc Vúc Núi. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Tần Tông vẻ mặt cung kính nói, Ấn Độ cổ Hà. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, sau một khắc, Tần Vân thần hồn trực tiếp bày ra, một dòng sông xuất hiện tại Tần Vân trong đầu. Này sông, Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, cái kia Trường Hà bên trong vô số rác rưởi nổi lơ lửng, nhưng thần kỳ hơn chính là một đám người còn tại dòng sông bên trong múc nước uống, có vài người còn ở bên trong tắm rửa. Này cổ Hà thật chính là di tích? Tần Vân trầm giọng hỏi. Sư phó, những tin tức này là ta theo kinh môn đại học lịch sử lão giáo thụ nơi đó tìm tới. Vị này lão giáo thụ không chỉ nghiên cứu lịch sử, còn nghiên cứu một chút huyền học. Hắn nói này 3 khu chính là lớn di tích. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Tần Tông vội vàng nói, lớn di tích? Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lướt qua, phân phó, đi Ấn Độ cổ Hà. Tần Vân thanh âm trầm thấp tại Hoa Sơn bên trên vang lên, vâng, đế chủ, vâng. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng tụ tập tới. Tần Tông, ngươi đi đặt trước một chút vé máy bay, ngày mai chúng ta liền đi Ấn Độ cổ Hà. Phiêu Vân Thiên Tôn, ngươi mang theo 10 vị thiên hoàng lưu tại nơi này, những người khác đều theo ta đi. Nhìn xem một đám người, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, đúng đúng. Một đám người vội vàng đáp ứng xuống, Tần Tông cũng nhanh chóng lui ra. Sư phó, chúng ta vì sao không trực tiếp bay qua? Chỉ Mộ Tịch nhìn xem Tần Vân, vội vàng nói, bay qua? Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên, phân phó, nhường Tần Tông cho chúng ta an bài một cái thân phận. Nếu tới, vậy sẽ phải dung hợp bên trong vùng thế giới này, lực lượng của các ngươi, đều đừng cho ta dùng linh tinh. Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch đám người, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, vâng, đế chủ, vâng, sư phó. Một đám người vội vàng đáp ứng xuống. Phiêu Vân Thiên Tôn, đế chủ. Trong đại điện, Phiêu Vân Thiên Tôn cung kính đứng tại Tần Vân trước mặt. Này dưới Hoa Sơn, ta đã dùng thần hồn dò xét qua, nơi này có 3 khu cấm chế, những cấm chế này ngay cả ta thời gian ngắn đều khó mà phá vỡ. Ngươi mang theo 10 người giữ vững nơi này. Nhìn xem Phiêu Vân Thiên Tôn, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Phiêu Vân Thiên Tôn vội vàng đáp ứng xuống. Tiểu tử thúi, nếu là bản tổ không có đoán sai, này trên Hoa Sơn đã từng có một tiên môn, này tiên môn xưng là Kiếm Tiên Môn, phía dưới này cấm chế khẳng định cũng là bọn hắn lưu lại. Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân, cười híp mắt nói, Kiếm Tiên Môn? Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, tiểu tử, kiếm tiên tu luyện tới đỉnh phong, cái kia chính là Hỗn Độn Kiếm Tổ, môn phái này dùng hồn tu kiếm, dùng thần ngự kiếm, phía dưới này cấm chế, tốt nhất đừng nhúc nhích. Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân, trong mắt khó được ngưng trọng mấy phần. Ta biết. Tần Vân thanh âm u vô cùng. Hoa Sơn rất lớn, nhưng ở Tần Vân thần hồn bao phủ xuống, đồ vật gì đều không chỗ che thân. Hao tốn thời gian 1 ngày, Tần Vân tìm được 3 khu di tích, nhưng này 3 khu di tích, Tần Vân đều không động, bởi vì Tần Vân biết, khu di tích này nếu là động, vậy rất có thể chấn động toàn bộ Hoa Hạ đế quốc. Mà Tần Vân tạm thời còn không nghĩ kinh động bên ngoài, ngày mai đi trước Ấn Độ cổ Hà, sau đó đi cát bụi văn kim tự tháp, lại đi đảo quốc Vúc Núi. Nếu là này chút trong di tích thật cất giấu ma thần, Vậy những thứ này ma thần, tất nhiên là trấn áp 3000 đại đạo then chốt. Tần Vân trong mắt, một vệt tinh mang lướt qua. Ngày thứ hai, Tần Vân đám người rơi xuống Hoa Sơn, dưới chân núi quán trọ nhỏ bên trong thay đổi quần áo. Một đám người tiến nhập sân bay, một ngày về sau, Tần Vân một đám người đi tới Ấn Độ Cổ Hà. Sư phó, này sông cũng quá ô uế. Trì Mộ Tịch che mũi, chỉ thấy một đầu Cổ Hà tung hoành không biết bao xa, nhưng trong sông lại hết sức bẩn, cái gì túi nhựa, lon nước, khắp nơi đều là. Tiểu tử thúi, có thể phát hiện cái gì? Tiện Khô Lâu trong tay cầm một bình đóng băng Coca-Cola, áo bào đen bao phủ lại toàn bộ khung xương, nhìn xem Tần Vân cười híp mắt hỏi. Mà Tiện Khô Lâu trong ngực Long Bảo Bảo cũng không khá hơn bao nhiêu, này dòng sông bên trong cũng không có phát hiện cấm chế, bất quá những cái kia cổ tháp cũng là có không ít. Tần Vân hai con ngươi rơi vào một tòa cổ tháp bên trên, cái kia cổ tháp bên trên kim quang lưu ly, còn có không ít người triều bái. Người bình thường xem ra này chút cổ tháp không có thay đổi gì, nhưng ở Tần Vân trong mắt, cái kia cổ tháp phía trên lại dâng lên tầng tầng ánh vàng tới, tín ngưỡng lực tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân trong mắt tinh quang tăng vọt, tiểu tử, ngươi cuối cùng phát hiện. Tiện Khô Lâu đem trong tay lon nước ném vào trong sông, này lon nước cùng vô số lon nước tụ tập ở cùng nhau, 3000 đại đạo, thủ đoạn cao cường a. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, thời kỳ thượng cổ, 3000 đại đạo bồi dưỡng tiên đạo cường giả, nhường bản thân võ giả thuế biến thần hồn, hình thành ma thần chi thân, mà bây giờ, 3000 đại đạo có thể không hề từ bỏ, mà là đem vô số võ giả tu luyện, đổi thành một số nhỏ người tu luyện, này một số nhỏ người, xưng là thần, bọn hắn tụ tập thiên hạ tín ngưỡng, làm bản thân lớn mạnh. Các hạ người nào? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy một vị thiếu niên đầu trọc hướng Tần Vân đám người đi tới. Sư phó, cái này người là bên cạnh một tòa cổ tháp đệ tử. Tần Tông đứng ra, thanh âm trầm thấp nói. Ta biết. Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. Thiếu niên đi tới hết sức bình thường, nhưng ở Tần Vân trong mắt, thiếu niên sau lưng lại mang một cái to lớn quầng sáng, cái kia quầng sáng phía trên tụ tập lấy vô số tín ngưỡng lực, thiếu niên này chính là một vị thần. Tại hạ Tần Vân. Tần Vân tiến lên một bước, hơi hơi chắp tay. Chương 1007, hỗn độn ma thần Phần Thiên. Ta gọi Phần Thiên. Thiếu niên hướng Tần Vân cũng hơi hơi chắp tay. Phần Thiên. Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, nhưng sau một khắc, Tần Vân nở nụ cười. Phần Thiên, Ấn Độ đế quốc cổ thần một trong, cái này người danh xưng vũ trụ chi thần, chính là cổ thần chi chủ. Các hạ chính là phương Đông tới a? Nhìn xem Tần Vân, Phần Thiên cười khẽ mà hỏi. Không sai. Tần Vân nhẹ gật đầu. Nguyên lai người cái kia chính là khách nhân, các vị mời. Phần Thiên hướng Tần Vân hơi hơi chắp tay. Đa tạ. Tần Vân trực tiếp đáp ứng xuống. Sư phó, cái này người có cái gì khác biệt sao? Tần Tông nhịn không được hỏi. Người tốt xấu cũng đã bước vào cánh cửa tu luyện, dựa theo 3000 đại thế giới tu luyện đẳng cấp phân chia, tu vi của ngươi đã là đại võ sư chi cảnh. Cái này người mặc dù bình thường, nhưng người nhìn kỹ lại, nhìn xem Tần Tông. Tần Vân thanh âm trầm thấp nói. Nhìn kỹ. Tần Tông trong mắt hào quang lóe lên, sau một khắc, Tần Tông lần nữa hướng thiếu niên nhìn lại. Rầm rầm rầm, theo Tần Tông lần này nhìn lại, thiếu niên ở trước mắt đột nhiên biến, chỉ gặp hắn biến thành một vị lão nhân, hơn nữa còn mọc ra 4 tờ mặt, mỗi khuôn mặt đều mang khác biệt bộ dáng. Đây là người hay là quỷ? Tần Tông kinh hô một tiếng, sau lưng lạnh mồ hôi nhỏ giọt, quay đầu đi, Tần Tông mới hơi hơi thở dài một hơi, vị tiểu huynh đệ này còn không sai. Phần Thiên cười khẽ nhìn Tần Tông liếc mắt, Tần Tông trên người khí tức đã không còn là phàm nhân, đại võ sư võ giả, đã có được 300-500 năm tuổi thọ. Đa tạ. Tần Tông lui về phía sau mấy bước, trước mắt Phần Thiên, Tần Tông cũng không dám lại nhìn nhiều mấy phần. Sư phó, cái này người không đơn giản. Chỉ Mộ Tịch trong mắt từng tia hào quang lập lòe, so với Tần Tông đến, Chỉ Mộ Tịch tu vi còn mạnh hơn nhiều, bất quá là nhìn một chút, Chỉ Mộ Tịch liền thấy được cái này người sau lưng cái kia nồng đậm tín ngưỡng lực, cùng đi lên xem một chút liền biết. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, các vị mời. Một khắc đồng hồ về sau, một tòa cổ tháp xuất hiện, này cổ tháp tu kiến chỗ hết sức vắng vẻ, trước tới chiều bái người cũng hết sức ít, cổ tháp bên trong lạnh quá. Tần Tông rụt rụt thân thể, bên ngoài mặt trời chiếu qua đầu, nhưng ở này cổ tháp bên trong, Tần Tông lại phảng phất cảm giác được chính mình ở vào trong hầm băng, nhiệt độ chung quanh hết sức âm lãnh. Còn có, tiến vào cổ tháp, Tần Vân trong mắt hào quang lần nữa lóe lên, ngoại trừ vị này phần thiên bên ngoài, Tần Vân còn cảm thấy mặt khác mấy cỗ khí tức, này mấy cỗ khí tức đồng dạng không kém Phương Đông tới người tu luyện. Các ngươi không nên tới nơi này. Ngay tại một đám người toàn bộ đều bước vào cổ tháp bên trong lúc, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, thiếu niên bộ dáng chớp mắt đại biến, cái này người biến thành một vị lão giả, hắn bộ ra toàn thân thành quỷ dị màu hồng phấn, trừ cái đó ra, lão giả còn mọc ra bốn tờ mặt, này bốn tờ mặt đối chung quanh, đồ vật gì, bảo hộ đế chủ, Tần Vân sau lưng, bốn vị thiên tôn, một đám thiên hoàng cường giả, vội vàng vây lại Tần Vân, đốt thiên ma thần, ngươi cuối cùng lộ ra chân thân. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên vang lên, đốt thiên ma thần, nghe được Tần Vân lời này, mọi người vẻ mặt đại biến, ma thần, trước mắt phần thiên, lại là ma thần cường giả, Phương Đông tới người tu luyện, ngươi hiểu cũng là thật nhiều. Bản tọa thần phục tại đây cổ hà bên trong đã vạn vạn vạn năm. Hai ngày trước, bản tọa bị lực lượng cường đại đánh thức. Nếu là ta không có đoán sai, cái kia hẳn là các ngươi a. Nhìn xem Tần Vân, phần thiên vẻ mặt đạm mạc nói. Hai ngày trước bị đánh thức. Tần Vân, hít sâu một hơi, phần thiên nói hai ngày trước, cái kia hẳn là bọn hắn. Lúc trước Tần Vân dẫn một đám người xông vào đất man hoang này. Đánh thức cái này người cũng xem như người bình thường. 3000 đại đạo, ở nơi nào? Nhìn trước mắt phần thiên, Tần Vân trầm giọng hỏi, ngươi nói, là 3000 phụ thần. Nhìn xem Tần Vân, phần thiên vẻ mặt, đột nhiên lạnh xuống, không sai, Tần Vân trong mắt, đạm mạc vô cùng, 3000 phụ thần, đã cùng vũ trụ hợp làm một thể. Các ngươi này chút kẻ ngoại lai, lại còn dám đánh 3000 phụ thần chủ ý, thật là muốn chết. Phần thiên trong mắt, trong nháy mắt, sát ý tăng vọt. Cùng vũ trụ hợp là một thể. Tần Vân trong mắt, tinh mang lóe lên, 3000 phụ thần, hẳn là cái gọi là 3000 đại đạo. Từ khi 3000 đại đạo cùng đất man hoang này dung hợp, đến đây trấn áp đại đế cường giả, không biết có bao nhiêu, này cũng trách không được. Này chút ma thần phẫn nộ, ngươi ma thần chi thể, bất quá là tín ngưỡng lực ngưng tụ mà thành. Ngươi phụ thần chỉ sợ không có nói cho ngươi biết, lực lượng của ngươi bây giờ nhiều nhất có thể so với thiên tôn chi cảnh. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn trước mắt phần thiên, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, thiên tôn, giết ngươi đủ để. Phần thiên trong mắt sát ý lóe lên, chỉ thấy người này một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, hoàn toàn u ám thiên địa hướng Tần Vân bao phủ tới. Bái thần, bái thần, u ám trong trời đất, vô số người nằm sấp trên mặt đất, chỉ gặp bọn họ hướng phần thiên triều bái, tín ngưỡng thế giới. Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên, này ám thế giới chính là phần thiên dùng tín ngưỡng lực rèn đúc mà thành thế giới, mảnh thế giới này là phần thiên thế giới. Phần thiên dùng tín ngưỡng thế giới trấn áp Tần Vân, chắc hẳn cũng là không nghĩ kinh động đến man hoang chi địa người bình thường. Cổ thần sông trấn áp, ầm ầm, chỉ thấy phần thiên phất tay, hư không bên trong một đầu cổ hà xuất hiện. Cái kia cổ hà chính là Ấn Độ cổ hà. Cổ hà bên trong, Tần Vân còn chứng kiến Tiện Khô Lâu rớt lon nước, dùng thần hồn dung hợp cổ hà, dùng tín ngưỡng ngưng tụ thế giới, ngươi coi như không tệ. Nhìn xem cổ hà trấn áp tới, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng, trước mắt phần thiên đã đem tín ngưỡng lực phát triển đến cực hạn, coi như là 3000 đại thế giới thiên tôn cường giả, đoán chừng cũng ngăn không được cái này người. Bất quá đáng tiếc là cái này người gặp Tần Vân, không có bất kỳ người nào có thể ngấp nghé phụ thần tồn tại, nhận lấy cái chết. Thanh âm lạnh lùng vang lên, phần thiên bốn tờ trên mặt đồng thời sát ý tùy ý. Sau một khắc, cái này người vẫy tay một cái, cổ hà hướng Tần Vân va chạm tới. Thiên đế tay trái nhìn xem trấn áp mà đến cổ hà, Tần Vân hai con ngươi nhíu lại. Sau một khắc, Tần Vân thức hải bên trong cái kia hơn 80000 trượng thần hồn kim thân trực tiếp dâng lên hào quang sáng chói, đồng thời chỉ thấy Tần Vân tay trái trong nháy mắt tăng vọt ngàn vạn lần, ầm ầm, hư không bên trong, một đầu vạn trượng hoàng kim thủ xuất hiện, cái kia hoàng kim thủ bay thẳng đến Cổ Hà chộp tới, muốn chết. Thấy Tần Vân hướng Cổ Hà chộp tới, Phần Thiên trong mắt cười lạnh liên tục, này Cổ Hà, đây chính là hắn tín ngưỡng lực ngưng tụ mà thành, này Ấn Độ cổ quốc bên trong, không biết có hắn bao nhiêu tín đồ tại đây trong sông chờ mong. Dùng này dòng sông trấn áp Tần Vân, hắn có sung túc tự tin, Tần Vân khẳng định sẽ bị hắn trấn xuống. Chương 1008, 3000 đại đạo hạ lạc. Phá, phanh, va chạm kịch liệt tiếng truyền đến, hư không bên trong, Tần Vân cái kia vạn trượng hoàng kim thủ, trực tiếp bắt lấy Cổ Hà bên trong cuồn cuộn nước sông va chạm tới, này chút nước sông, tại thời khắc này trở nên vô cùng trầm trọng, mỗi một giọt nước sông, đều giống như thiên quân, Tần Vân hoàng kim thủ, nhanh chóng chìm xuống, cho đi lên, gầm thét một tiếng, Tần Vân xuất thủ lần nữa, ao ao ao, Tần Vân thiên đế tay trái, ánh vàng tăng vọt, trong tay trái cái kia vô số thần văn, toàn bộ bị kích hoạt, cái kia tung hoành không biết bao nhiêu vạn trượng Cổ Hà, trực tiếp bị Tần Vân tóm lấy, ầm ầm, toàn bộ tín ngưỡng thế giới, bắt đầu run rẩy lên, chỉ thấy vô số tín đồ, điên cuồng chạy trốn, mà hư không Phần Thiên, vẻ mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, quỳ xuống, gầm thét một tiếng, Tần Vân vừa sải bước ra, theo Tần Vân một bước này, hư không trực tiếp sụp đổ, tín ngưỡng thế giới, tại thời khắc này cũng không chịu nổi Tần Vân lực lượng. Toàn bộ tín ngưỡng thế giới, bắt đầu tán loạn, cái này sao có thể? Phần Thiên vẻ mặt, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong mắt của hắn, càng là mang theo một vệt bất ngờ. Trước mắt Tần Vân, cường đại trình độ nằm ngoài dự đoán của hắn, quỳ xuống, thanh âm lạnh lùng, vang lên lần nữa, hư không Tần Vân. Một cước hướng Phần Thiên, trực tiếp hạ xuống, Tần Vân một cước này, trực tiếp làm vỡ nát tín ngưỡng thế giới, lực lượng cuồng bạo, đem cái kia Cổ Hà trực tiếp đạp gãy, oanh, bên ngoài, cái kia Cổ Hà bên trên, đột nhiên xuất hiện bên trên ngàn trượng sóng lớn, toàn bộ Cổ Hà bên trong, phảng phất có thần tại giao chiến, quỳ xuống, đạo thứ ba quát lạnh tiếng vang lên, Tần Vân trong tay, xuất hiện một cái luân bàn, thời gian chuyển luân. Tại Tần Vân trong tay run rẩy, hoàng kim thú bên trên, vô số thần văn lấp lánh, từng đạo đáng sợ vô biên lực lượng pháp tắc, hướng thời gian chuyển luân mãnh liệt mà đi, thời gian chuyển luân bên trên khí tức, cũng trong nháy mắt tăng vọt, ong ong, bất quá mấy hơi thở, thời gian chuyển luân trực tiếp bảo đã tăng tới mấy chục vạn trượng. Cái kia chuyển luân chung quanh, không gian trực tiếp bị phong tỏa, thời gian càng là hỗn loạn vô cùng, thỉnh thoảng thời gian gia tốc, thỉnh thoảng thời gian giảm tốc độ, phảng phất thời gian này chuyển luân chung quanh, trở thành một mảnh, thời gian cấm khu, trưởng khống thời gian đế tổ. Phần Thiên trong mắt, bay lên một vệt bất ngờ, biết đế tổ cường giả, hết sức rõ ràng, vị này Phần Thiên đối 3000 đại thế giới, cũng không phải là không có chút nào hiểu rõ, không nghĩ tới ngươi còn biết đế tổ cường giả. Tần Vân thanh âm, lạnh lùng vô cùng, hắn Tần Vân, cũng không phải đế tổ cường giả. Tu vi của hắn, mặc dù mới thánh đế viên mãn, nhưng Tần Vân chiến lực, so với đế tổ cường giả, còn muốn đáng sợ hơn. Không gian phong tỏa, thời gian ngừng lại, băng lãnh thanh âm, vang lên lần nữa, chỉ thấy Tần Vân, đánh ra vô số ấn quyết đến. Hư không bên trong, thời gian chuyển luân bên trên, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức, bao phủ xuống, ong ong ong, không gian, trực tiếp ổn định lại, mà thời gian, tại thời khắc này. Cũng ngừng lại, Khốn Long Thừng, ong ong, vung tay lên, một đạo tử mang bắn mạnh mà ra, Khốn Long Thừng, trực tiếp khốn trụ Phần Thiên, sau một khắc, Tần Vân trực tiếp, triệt bỏ thời gian chuyển luân, ao ao ao, đồng thời, tín ngưỡng thế giới, trực tiếp nát bấy, cái kia hư không Trường Hà, cũng trong khoảnh khắc tán loạn, cổ tháp bên trong, phanh, Phần Thiên thân thể, ngã trên mặt đất, thân thể của hắn, bị một cây màu tím dây thừng cột. Tần Vân sau lưng, Tần Tông trong mắt, chấn động vô cùng, đến mức Chỉ Mộ Tịch đám người, trên mặt cũng là bình tĩnh không ít. Thả ta ra, ta là Phần Thiên, ta là 3000 ma thần một trong, ngươi nếu là giết ta, cha có thể chắc chắn sẽ không thả ngươi. Phụ thần mạnh mẽ, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nhìn xem Tần Vân, Phần Thiên nghiêm nghị quát, phụ thần, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức hướng Phần Thiên đi từ từ đi. Bản đế đến từ cửu thiên giới, năm đó bản đế liền hỗn độn thiên đạo đều không sợ. huống chi là các ngươi phụ thần. Lúc trước các ngươi phụ thần có thể là bị hỗn độn thiên đạo chạy tới nơi này. Nhìn xem phần thiên, Tần Vân mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói, hỗn độn thiên đạo đều không sợ, chẳng lẽ ngươi? Phần thiên trong mắt lóe lên một vệt bất ngờ, không sợ hỗn độn thiên đạo, cái kia chỉ có vượt qua hỗn độn thiên phạt cường giả tuyệt thế, loại này cường giả liền 3000 đại đạo cũng không dám trêu chọc. Nói cho ta biết 3000 đại đạo ở nơi nào. Nhìn xem cái này người, Tần Vân vẻ mặt lạnh lùng mà hỏi, ta, phần thiên trong mắt điên cuồng lập lòe, không nói, vậy liền chết. Tần Vân trong mắt đột nhiên sát ý khôn cùng, lần này Tần Vân tới mục đích là 3000 đại đạo, cho dù là trả giá lớn hơn nữa đại giới, Tần Vân cũng phải đem này 3000 đại đạo trấn áp. Ngươi mong muốn trấn áp phụ thần, cái này căn bản liền không có khả năng, này là không thể nào, ồn ào. Nhìn xem phần thiên, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng, lập tức một cái ấn quyết đánh đi ra, sau một khắc, cái kia khốn long thừng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. A, phần thiên kêu thảm lên, phụ thần khẳng định sẽ báo thù cho ta, khẳng định sẽ. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, cổ tháp bên trong Trì Mộ Tịch đám người trực tiếp bày ra cấm chế. Phần thiên mặc dù kêu thê thảm vô cùng, nhưng người bên ngoài lại không có bất kỳ cái gì một người phát hiện dị dạng. Ta nói, một khắc đồng hồ về sau, phần thiên tiếng cầu xin tha thứ truyền đến, thân thể người này đã chỉ còn lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay, cái kia khốn long thừng phảng phất muốn đem thân thể của hắn cắt đứt. Nói, 3000 đại đạo ở đâu? Nhìn xem cái này người, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng mà hỏi, 3000 đại đạo tại hỗn độn ma thần không gian bên trong. Phần thiên liền vội mở miệng nói, hỗn độn ma thần không gian. Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, này hỗn độn ma thần không gian ở nơi nào? Sau một khắc, Tần Vân lần nữa lạnh giọng hỏi, đại nhân, này hỗn độn ma thần không gian lối đi ta cũng không biết, ta chỉ nhớ rõ phụ thần đã từng nói, chờ tu vi của chúng ta đi đến đế tổ chi cảnh lúc liền có thể vào ma thần trong không gian. Nhìn xem Tần Vân, phần thiên vội vàng nói, đế tổ chi cảnh mới có thể đi vào. Tần Vân trong mắt hơi hơi lập lòe, tiểu tử, này hỗn độn ma thần không gian khẳng định không phải nơi tầm thường, cái này phần thiên hiện tại tu vi mới thiên tôn chi cảnh, ta nhìn ngươi không bằng tìm đi đến đế tổ chi cảnh ma thần, sau đó khi tiến vào này hỗn độn ma thần không gian. Tiện Khô Lâu đứng ra, thanh âm trầm thấp nói, tìm đế tổ cảnh ma thần. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, ngươi cũng đã biết trên thế giới này cái nào ma thần hiện tại là đế tổ chi cảnh. Nhìn xem phần thiên, Tần Vân trầm giọng hỏi, đế tổ cảnh? Phần thiên trong mắt hơi hơi lóe lên, lập tức vội vàng nói, đế tổ cảnh ma thần phương đông nhiều nhất. Phương đông? Tần Vân nhướng mày, trừ cái đó ra đâu? Tần Vân trầm giọng hỏi, phương đông ma thần, Tần Vân dĩ nhiên biết, cái kia Hoa Sơn dưới 3 cấm chế liền tuyệt đối cất giấu ma thần cường giả, bất quá Tần Vân không định tại phương đông ra tay. Rất đơn giản, năm đó cha của hắn lưu lại long trùng ngay tại phương đông, nói thế nào cũng không thể bị thương người một nhà. Chương 1009, pháp tổ. Trừ cái đó ra, phần thiên vẻ mặt hơi sững sờ, lập tức vội vàng lần nữa nói, trừ cái đó ra, cái kia chính là cát bụi văn kim tự tháp pháp tổ, còn có phúc núi rắn tổ. Cát bụi văn kim tự tháp, phúc núi? Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, Tần Tông điều tra tin tức cũng là chính xác, ngoại trừ này Ấn Độ cổ hà bên ngoài, phúc núi cùng cát bụi văn kim tự tháp xác thực đều có ma thần cường giả tại. Tần Tông nhanh chóng đặt trước vé máy bay đi cát bụi văn kim tự tháp. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, vâng sư phó. Tần Tông nhanh chóng lui ra, sư phó, cái này người xử trí như thế nào? Nhưng vào lúc này, Chỉ Mộ Tịch nhìn xem phần thiên vẻ mặt lạnh lùng nói, xử trí như thế nào? Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt sát ý, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt sát ý đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cái này người giữ lại. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, giữ lại. Chỉ Mộ Tịch hơi hơi dừng một chút, nhưng một lát, Chỉ Mộ Tịch nhịn không được tiến lên phía trước nói, sư phó, cái này người nếu là 3000 đại đạo người, chúng ta nếu là giữ lại hắn, vậy hắn chẳng phải là sẽ thông báo cho 3000 đại đạo, đến lúc đó thông chi lại như thế nào? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lần này tiến vào đất man hoang này, Tần Vân mục đích liền là 3000 đại đạo. Cái này người thông chi 3000 đại đạo, đây chẳng phải là càng tốt hơn? Đi thôi, nhàn nhạt một câu, Tần Vân xoay người rời đi. Cổ tháp bên ngoài, Tần Vân một đám người nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cổ tháp bên trong, Phần Thiên trong mắt điên cuồng lấp lánh, nhanh chóng thành lập tế đàn. Ta muốn thông chi phụ thần, bọn hắn tới, 3000 đại thế giới người lần nữa tới. Thế giới này, muốn lần nữa biến thiên. Phần Thiên nhìn xem Tần Vân biến mất phương hướng, thanh âm âm u vô cùng. Đúng đúng, Phần Thiên sau lưng, cổ tháp bên trong mấy bóng người, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cổ tháp bên ngoài, sư phó, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Nhìn xem Tần Vân, Chỉ Mộ Tịch thấp giọng hỏi, đi tìm pháp tổ. Cái này người nếu là đế tổ cường giả, cái kia chắc chắn biết ma thần không gian ở nơi nào. Nếu là ta không có đoán sai, này ma thần không gian chính là đất man hoang này. Bí mật lớn nhất, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, sư phó, này ma thần không gian nếu là 3000 đại đạo địa bàn, vậy khẳng định không có đơn giản như vậy. Cái này Phần Thiên đã là thiên tôn chi cảnh, nhưng lại liền đi vào tư cách đều không có. Này ma thần trong không gian, chỉ sợ, Chỉ Mộ Tịch trong mắt, từng tia hào quang lập lòe, không đơn giản. Tần Vân trong mắt, hàn mang lóe lên, 3000 đại đạo, là ta. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, lần này, Tần Vân nhất định phải đoạt lấy 3000 đại đạo, người nào, cũng ngăn không được hắn. Là ngươi, Chỉ Mộ Tịch, hơi hơi ngẩn ngơ, nhìn xem Tần Vân cái kia lãnh ngạo hai con ngươi. Chỉ Mộ Tịch khuôn mặt hơi đỏ lên, sư phó câu nói mới vừa rồi kia, thật sự là quá bá đạo. Cái kia âm u bên trong mang theo vài phần tang thương thanh âm, phảng phất đâm vào nàng trái tim nhỏ lên, để cho nàng trái tim nhỏ nhịn không được cuồng nhảy dựng lên. Tiểu tử, có người đến. Nhưng ngay lúc này, Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền đến. Nghe được Tiện Khô Lâu lời này, Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên, oanh, chỉ thấy vô tận sâu trong hư không, một đạo đáng sợ chấn động truyền đến. Lập tức tại vô số người kinh hách trong ánh mắt, cái kia thương khung xé nát trên bầu trời, phảng phất có một đạo đứng ngạo nghễ ức vạn trượng thân ảnh. Đây là vật gì? Đây là thần, chẳng lẽ là vô thượng thần? Toàn bộ thế giới đều chấn động lên, vô số người nhìn xem hư không cái kia xé rách thương khung, cái kia đạo ức vạn trượng thân ảnh, trên người khí tức vô cùng mênh mông, để cho người ta nhịn không được, mong muốn quỳ trên mặt đất cúng bái. Là đại đế cường giả. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, đại đế cường giả, buông xuống, chẳng qua là không biết buông xuống, là vị nào đại đế cường giả? Tiện Khô Lâu thanh âm, mang theo một vệt ngưng trọng, Tịch Nhi, người mang theo bọn hắn trở về, bố trí xuống cấm chế, đem Hoa Sơn người đều giấu đi, bản đế theo Cát Bụi Văn Kim tự tháp xem xét về sau, sẽ nhanh chóng trở về. Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, sư phó. Chỉ Mộ Tịch vội vàng đáp ứng xuống, đại đế cường giả buông xuống, Chỉ Mộ Tịch dĩ nhiên cũng biết trong đó lợi hại, vô thượng đại đế cường giả, đó là toàn bộ trong hỗn độn đỉnh cao cường giả, bọn hắn là toàn bộ trong hỗn độn, tiếp cận nhất tại hỗn độn thần tồn tại, nhớ kỹ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều nhịn cho ta, chờ ta trở lại. Nhìn xem một đám thiên hoàng thiên tôn, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, đúng đúng. Lần lượt từng bóng người cung kính đáp ứng xuống, trở về đi. Vâng, tại Tần Vân quát lạch âm thanh bên trong, lần lượt từng bóng người nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Ngẫu Oh My God, đó là thượng đế sao? Thượng đế buông xuống đi, nhanh chóng tiến đến điều tra một chút. Nhanh, toàn bộ thế giới tại thời khắc này đều chấn động lên, vô số người trong lòng cực kỳ chấn động nhìn xem hư không, thần thật tồn tại sao? Hoa Sơn đỉnh, toàn bộ thế giới phải đổi. Long Quân vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem vô tận thương khung, cái kia thương khung đã khôi phục, nhưng vừa rồi cái kia đáng sợ thân ảnh lại phản chiếu tại trong đầu của hắn, thật lâu không thể tán đi. Long Quân ra ra, ngươi nói Tần đại nhân làm sao không tại? Nhưng vào lúc này, một đạo giọng non nớt truyền đến, Long Quân sau lưng một vị tiểu cô nương đi tới, tiểu cô nương này chính là Tần Tông muội muội, Tần Tương. Tiểu Tương tử, Tần đại nhân có việc, chẳng mấy chốc sẽ tới. Long Quân cười nhạt một tiếng, lần này hắn mang theo Tần Tương đến đây, mục đích rất đơn giản. Tần Vân nhận Tần Tông, cái kia Tần Tương cùng Tiểu Thất, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Trực giác nói cho Long Quân, đi theo Tần Vân, tuyệt đối là chính xác, nếu không là hắn tuổi của mình quá lớn, thậm chí Long Quân chính mình, đều muốn hướng Tần Vân cầu một cơ hội, đi theo tại Tần Vân sau lưng, cho dù là cái tiểu tùy tùng, cái kia cũng đáng, tiểu thất cũng muốn gặp Tần đại nhân. Tiểu thất con mắt mở rất lớn, cùng lúc đó, cát bụi văn đế quốc, cái kia cao ngất kim tự tháp trước, đoạt thiên địa chi tạo hóa, hợp thành thiên địa chi khí vận. Tần Vân nhìn xem vô số chiều bái người, trong mắt từng tia hào quang lướt qua, cái kia kim tự tháp hết sức bình thường, nhưng bên trong lại là một thế giới khác. Tại đây kim tự tháp bên trong, Tần Vân cảm ứng được ít nhất ba cỗ thiên tôn cường giả khí tức, đến mức đế tổ cường giả, Tần Vân cũng là không có cảm ứng được, chẳng lẽ là lừa gạt ta sao? Tần Vân khóe miệng dương lên, sau một khắc, Tần Vân bay thẳng đến kim tự tháp đi đến, sư phó, Tần Vân sau lưng Tần Tông, vội vàng đi theo tới, người trước giấu đi, nhìn xem Tần Tông, Tần Vân thần tâm khẽ động, đem Tần Tông thu nhập thời gian chuyển luân bên trong, đến mức Tần Vân, một cái lắc mình, biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện ở kim tự tháp bên trong, rộng rãi đại điện, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, giữa đại điện, là một bộ hình người quan tài, chương 1010, chiến đế tổ nhìn kỹ. Cái kia căn bản cũng không phải là quan tài, đó là một cái bánh chưng, bị vô số vải bao trùm bánh chưng, theo bề ngoài còn có thể nhìn ra, này là một người, đây là một cái bị vải, cuốn lấy người, kẻ ngoại lai, ta chờ ngươi đã lâu. Tần Vân vừa mới xuất hiện, một đạo thanh âm trầm thấp, đột nhiên vang lên, bị phát hiện rồi, nghe được đạo thanh âm này, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức hướng cái kia lớn bánh chưng nhìn lại. Chỉ thấy cái kia bị bao khỏa lớn bánh chưng trực tiếp đứng lên, trên người hắn vải từ từ rơi xuống, lộ ra bên trong khô héo thi thể tới. Cái kia khô héo thi thể thoạt nhìn phảng phất là cây già, nhưng thi thể kia trong hốc mắt lại lập lòe quái dị lục quang. Ngươi chính là pháp tổ? Tần Vân thanh âm u vô cùng. Pháp tổ chính là ta, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Pháp tổ hướng Tần Vân đi tới, theo cái này người đi tới, Tần Vân phảng phất cảm giác được một cỗ huyền diệu vô biên lực lượng bao phủ lại chính mình. Phốp phốp, Tần Vân chỉ cảm thấy ngực một buồn bực. Tần Vân trong tay trái, từng khối điểm lấm tấm xuất hiện. Chỉ thấy Tần Vân máu thịt tại thời khắc này vậy mà bắt đầu hóa đá, biến thành tảng đá. Cái kia hóa đá phạm vi điên cuồng hướng chung quanh lan tràn, nguyên rủa. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, lão giả còn không có tới gần hắn, nhưng công kích lại đã tới. Cái kia huyền diệu khí tức chính là nguyền rủa lực lượng pháp tắc. Này lực lượng pháp tắc chính là vận mệnh đại pháp tắc chi nhánh một trong, hết sức lợi hại. Nguyền rủa, kỳ thật ta cũng biết. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân trên thân một cỗ đồng dạng khí tức xuất hiện. Kiếp trước Tần Vân ngoại trừ tạo hóa pháp tắc bên ngoài, mặt khác pháp tắc Tần Vân đã toàn bộ trưởng khống. Này nguyền rủa pháp tắc cũng không ngoại lệ. Ở kiếp này Tần Vân tu vi mặc dù mới thánh đế viên mãn, nhưng ở lực lượng pháp tắc bên trên, Tần Vân lại có thể thi triển tất cả lực lượng pháp tắc. Ngươi cũng sẽ, pháp, hơi hơi sửng sốt một chút, cánh tay của hắn, tại thời khắc này đồng dạng bắt đầu hóa đá. Cái kia hóa đá địa phương, từng khối bùn đất, rớt xuống, vô pháp vô thiên, chết thần chi thủ. Pháp tổ thanh âm trầm thấp, vang lên lần nữa, chỉ gặp hắn duỗi ra cái kia khô héo móng vuốt, bay thẳng đến Tần Vân chộp tới. Hắn trên móng vuốt từng đạo đen kịt phù văn lập lòe. Pháp mồ, không muốn làm phản kháng, nói cho ta biết ma thần không gian ở nơi nào. Nhìn xem xuất thủ lần nữa pháp tổ, Tần Vân thanh âm u vô cùng. Pháp tổ mặc dù cũng là đế tổ cường giả, nhưng người này tu vi lại cũng không rất mạnh, bất quá là đế tổ nhất trọng mà thôi. Nói đến cái này người cũng chỉ mới vừa bước vào đế tổ chi cảnh nhất trọng đế tổ, còn không đả thương được Tần Vân, ma thần không gian há là các ngươi này chút kẻ ngoại lai có khả năng đi vào. Chết thần chi thủ, chết, bằng lãnh thanh âm vang lên. Pháp tổ tử thần tay, chớp mắt tới, theo bàn tay của người nọ hạ xuống, Tần Vân chỉ cảm thấy, một cỗ lạnh lẽo sát ý kéo tới, đến được tốt, Tần Vân trong mắt, hàn mang lóe lên, sau một khắc, Tần Vân trong nháy mắt kích thích hơn 10 đạo lực lượng pháp tắc. Tần Vân thân thể nhanh chóng lui lại, tật phong pháp tắc tốc độ ánh sáng pháp tắc, lôi điện pháp tắc, cái này sao có thể? Pháp mở, ngây người nhìn xem Tần Vân, vừa rồi cái kia một thoáng, Tần Vân trên thân xuất hiện hơn 10 đạo lực lượng pháp tắc, mà lại này hơn 10 đạo lực lượng pháp tắc, còn hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Trong khoảnh khắc đó, Tần Vân tốc độ tăng lên vô số lần. Không có cái gì là không thể nào. Pháp mở, ngươi nếu là nói cho bản đế ma thần không gian ở nơi nào, ta đây liền cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Bằng không, vậy liền chết. Tần Vân thanh âm lạnh lùng khôn cùng, chết, ha ha ha. Pháp mở phá lên cười, nhìn xem Tần Vân, người này trong mắt mang theo một vệt lãnh ngạo. Tần Vân mặc dù tránh qua, tránh né công kích của hắn, nhưng hắn thấy, coi như Tần Vân có thể tránh, vậy cũng tuyệt đối không đả thương được hắn. Kẻ ngoại lai, tu vi của ngươi là ta gặp qua yếu nhất kẻ ngoại lai. Ta khuyên ngươi mau mau rời đi, bằng không đã quấy rầy 3000 phụ thần, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Tần Vân, pháp tổ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Vân trong mắt, hàn khí trong nháy mắt bay lên tới, nguyên rủa không gian, khốn. Nhưng vào lúc này, đối diện pháp tổ đột nhiên quát lạnh một tiếng, sau một khắc, cái này người vung tay lên, tối đen như mực lực lượng bay thẳng đến Tần Vân bao phủ tới. Ong ong, theo cỗ này đen kịt lực lượng bao phủ xuống, Tần Vân chỉ cảm thấy quanh thân tình cảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy một vùng trời mới xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, đó là một mảnh tối tăm mờ mịt thiên địa. Đây là ta nguyền rủa thế giới, tại đây bên trong ta chính là vô thượng thần. Thanh âm lạnh lùng vang lên, tối tăm mờ mịt trong trời đất, một bóng người xuất hiện, này xuất hiện người, chính là vừa rồi pháp tổ. Cái này người nhìn xem Tần Vân, trong mắt mang theo một vệt lạnh lẽo. Pháp tổ, xem ra ngươi là, thật muốn chết. Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh, buông tha phần thiên. Tần Vân coi là đám này ma thần đầu óc, sẽ hơi dễ dùng một điểm, nhưng ai biết đám người này, căn bản cũng không có mang theo nam tử ở trên người. Tiểu tử cuồng vọng, pháp tổ quát lạnh một tiếng, Tần Vân tu vi mới thánh đế viên mãn chi cảnh mà thôi, mặc dù vừa rồi Tần Vân cũng thi triển ra hơn 10 đạo lực lượng pháp tắc, nhưng ở pháp tổ xem ra, Tần Vân là không thể nào chiến thắng hắn. Thiên đế tay trái quát lạnh một tiếng, Tần Vân tay trái hào quang tăng vọt, Tần Vân thức hải bên trong cái kia hơn 8 vạn trượng thần hồn kim thân tại thời khắc này cũng điên cuồng run rẩy lên. Oanh, Tần Vân hoàng kim thủ hóa thành hơn vạn trượng, bàn tay đáng sợ hướng hư không pháp tổ hạ xuống, cho ta trấn áp. Pháp ở trong mắt hàn khí khôn cùng, trong tay người này hào quang lóe lên, một thanh kim sắc pháp trượng ra hiện ở trong tay của hắn. Chỉ gặp hắn giơ cao pháp trượng, từng đạo lực lượng đáng sợ bắn mạnh mà ra, phanh phanh phanh, hoàng kim thủ cùng pháp trượng đụng vào nhau, pháp của thân thể bay ngược ra ngoài, nhưng tương tự Tần Vân trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Đế tổ quả nhiên mạnh, lau đi khóe miệng máu tươi, Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Đế tổ cường giả, đây đã là trong hỗn độn đỉnh cao cường giả, bất quá đáng tiếc là cái này người gặp chính mình, kẻ ngoại lai, thực lực của ngươi quả thật không tệ, nhưng cùng 3000 phụ thần so sánh, ngươi chính là sâu kiến, 3000 phụ thần muốn giết ngươi, trong nháy mắt là được. Nhìn xem Tần Vân, pháp tổ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, trong mắt của hắn, từng tia lục quang lập lòe. Tại thời khắc này, pháp tổ cũng không có tiếp tục ra tay rồi, vừa rồi cái kia thăm dò tính nhất kích, pháp tổ đều biết, trước mắt Tần Vân cũng không phải dễ dàng như vậy trêu chọc. 3000 đại đạo có thể hay không giết ta, ta không biết. Nhưng ta biết, hôm nay ngươi chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Ta cũng không tin, ta đem trên thế giới này ma thần toàn giết, 3000 đại đạo còn cất giấu không dám ra tới. Nhìn xem pháp tổ, Tần Vân thanh âm đột nhiên lạnh lùng khôn cùng. Chương 1011, Diệt Thần Cung đỉnh phong uy năng. Giết tất cả ma thần. Cuồng vọng, pháp ở trong mắt, nộ khí lượng nữa bay lên đến. Tần Vân thật sự là quá cuồng vọng, ngăn trở hắn nhất kích tính là gì? Trên thế giới này ma thần hạng gì nhiều, thực lực của hắn cũng là bình thường thôi mà thôi. Nói đến, hắn hiện tại còn không gọi được ma thần. Hắn mặc dù tiếp nhận vô số tín ngưỡng lực, thực lực đã có thể so với đế tổ cường giả, nhưng đối với man hoang chi địa thời kỳ thượng cổ những cái kia tu luyện tiên đạo thuế biến ma thần tới nói, thực lực của hắn chênh lệch rất xa. kẻ ngoại lai, đã ngươi muốn kiến thức một thoáng phụ thần lực lượng, ta đây liền triệu hoán phụ thần đến đây, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì, ngăn trở phụ thần. Nhìn xem Tần Vân, Pháp Tổ đột nhiên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, triệu hoán phụ thần. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, vĩ đại phụ thần a, mời tiếp thu con dân của ngươi triệu hoán. Pháp Tổ đột nhiên quỳ trên mặt đất, trong tay người này trở nên quyền trượng, cao cao giơ lên, theo thanh âm của hắn, Tần Vân rõ ràng cảm giác được, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu chấn động lên, rầm rầm rầm, hư không bên trong, tựa hồ có một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ, đang ở tụ tập, đại đế cường giả. Tần Vân trong mắt, tinh mang lóe lên, hư không bên trong, 3000 đại đạo còn chưa có xuất hiện, nhưng Tần Vân cũng đã cảm giác được, một cỗ có thể so với đại đế khí tức, đang thức tỉnh, cỗ khí tức kia, tựa hồ còn tại tăng cường. Không đúng, đây không phải đại đế cường giả, hắn so đại đế càng mạnh. Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, tại thời khắc này, Tần Vân rõ ràng cảm giác được, cỗ khí tức kia đang nhanh chóng buông xuống, cái kia đạo khí tức càng là đáng sợ khôn cùng. Oanh, nhưng vào lúc này, pháp của thân thể đột nhiên chấn động, sau một khắc, pháp tổ nhất trọng đế tổ tu vi bắt đầu điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt đã đạt đến thập trọng chi cảnh. 3000 đại đạo quả nhiên buông xuống, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, pháp tổ khí tức còn tại tăng cường, thập trọng, tầng 11, thập nhị trọng, pháp cổ trên người khí tức càng ngày càng đáng sợ, nhất định phải ra tay. Tần Vân hít sâu một hơi, chỉ thấy Tần Vân hơi hơi phất tay, hư không vạn trượng thiên đế tay trái bị Tần Vân thẳng tiếp thu về, đồng thời, thời gian chuyển luân bên trong, ong ong ong, chỉnh cái thời gian chuyển luân đều run rẩy lên. Thời gian chuyển luân tầng thứ 9, Tần Vân hoàng kim cốt càng là dâng lên từng đạo vô cùng đáng sợ thần văn. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia hơn 8 vạn trượng thần hồn kim thân, hào quang tăng vọt, hoàng kim đế thân, oanh, nguyên rủa không gian trực tiếp nát bấy. 3 tòa kim tự tháp bên trên, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng cuồng bạo mà ra, chỉ thấy 3 tòa kim tự tháp đồng thời nát bấy, đồng thời, hai bóng người phóng lên tận trời, hoàng kim cốt, bất hủ thần, lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, một bộ hoàng kim cốt xuất hiện ở hư không bên trong. Tần Vân đối diện thì là một cỗ thây khô, đó chính là pháp tổ, pháp tổ trên người khí tức đã vô cùng đáng sợ. Giống giống, pháp tổ đối Tần Vân phát ra từng đạo tiếng gầm, trời ạ, đó là cái gì, nhanh lên. Kim tự tháp bên ngoài, vô số nhân loại nhanh chóng rời đi, mà kim tự tháp vùng trời, Tần Vân căn bản cũng không có đi chú ý những người này. Tần Vân hai con ngươi rơi vào đối diện pháp tổ trên thân, bất diệt thân thể, ngươi vậy mà ủng có bất diệt thân thể. Pháp tổ thanh âm, âm u vô cùng, trong mắt của hắn, vô số hàn khí lập lòe. Bất diệt thân thể, này ở trong hỗn độn, coi như là đế tổ cường giả cũng không có. Chỉ có Tần Vân này vượt qua hỗn độn thiên phạt tuyệt thế tồn tại, mới có thể ủng có bất diệt thân thể. 3000 đại đạo, thần phục bản đế có thể mang theo ngươi, diệt hỗn độn thiên đạo. Đến lúc đó, ta sẽ để cho ngươi trở thành trong hỗn độn mạnh nhất tồn tại, đứng ngạo nghễ hư không. Tần Vân nhìn xem đối diện pháp tổ, thanh âm âm u vô cùng, bất diệt thân thể mặc dù mạnh, nhưng muốn trấn áp bản tọa, còn kém xa lắm. Bản tọa chính là 3000 đại đạo một trong, nguyền rủa nói, ngươi nếu là muốn trấn áp ta, vậy trước tiên đánh qua ta. Thanh âm lạnh lùng vang lên, pháp tổ vung tay lên, sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều tối sầm xuống. Tần Vân lần nữa bị pháp tổ đưa vào nguyền rủa không gian, thần cung đi ra, ong ong, nguyền rủa trong không gian, Tần Vân quát lạnh một tiếng, sau một khắc, thần cung xuất hiện lần nữa tại Tần Vân trong tay. Nhưng tại thời khắc này, thần cung bên trên khí tức lại vô cùng đáng sợ, đỉnh phong tổ khí, cảm giác được thần cung bên trên truyền đến cuồn cuộn khí tức. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, này thần cung chính là đỉnh phong tổ khí, trách không được vô luận Tần Vân tu vi như thế nào tăng lên, liền là không phát huy ra, này thần cung lực lượng mạnh nhất tới cửu tinh liên châu. Phốc phốc, thần cung bị Tần Vân kéo thành trăng tròn, Tần Vân thân thể tăng vọt vạn lần, mà thần cung cũng không cam chịu yếu thế, trong suốt giống như thủy tinh thần cung tản mát ra hào quang sáng chói tới.

chẳng lẽ đều đi ra rồi? Cửu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đi ra rồi. Tần Vân nghe đến lời này, vẻ mặt hơi đổi. Chương 1013, trấn áp tam tổ. Nhanh chóng hồi trở lại Hoa Sơn, không cần che giấu tung tích. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân vừa sải bước ra. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Trong phi trường, một đám người nhìn xem trợn mắt hốc mồm, lại là một cái phi nhân. Trời ạ, ta lại thấy thần xuất hiện ở phi trường. Toàn bộ sân bay chấn động lên, nhưng sau một khắc, mọi người lần nữa kinh hô lên. Cửu Úc cùng Tuyết Tùng thấy Tần Vân rời đi, quay người cũng liền bề bộn bày ra thân pháp, đi theo đi lên, lại là một cái thần. Đọc ngantiuyen.com gạch chéo toàn bộ sân bay đều sôi trào lên, hư không bên trong, Tần Vân vừa sải bước ra, chớp mắt vạn dặm, bất quá một khắc đồng hồ, Tần Vân liền về tới Hoa Sơn. Hoa Sơn đỉnh, sư phó, đế chủ, theo Tần Vân trở về, lần lượt từng bóng người, mặt trong nháy mắt vui vẻ, liền tiện Khô Lâu, cũng hơi hơi thở dài một hơi, chuyện gì xảy ra, nhìn xem mọi người, Tần Vân trầm giọng hỏi, sư phó, này Hoa Sơn dưới ba vị kiếm tổ, muốn thức tỉnh. Chỉ Mộ Tịch tiến lên một bước, vội vàng nói, quả là thế. Nghe được Chỉ Mộ Tịch lời này, Tần Vân hít sâu một hơi, lúc trước rời đi thời điểm, Tần Vân cũng cảm giác được này Hoa Sơn dưới có phong ấn. Mà ba ngần này thời gian, vô số thần ma bừng tỉnh, này Hoa Sơn dưới ba vị ma thần, cũng tất nhiên sẽ tỉnh lại. Các người đều để tiến vào thời gian chuyển luân, ta đi gặp bọn họ một chút. Nhìn xem mọi người, Tần Vân trầm giọng nói, đúng đúng. Nghe được Tần Vân lời này, mọi người vội vàng đáp ứng xuống, đều đi vào đi. Thần tâm khẽ động, một đám người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tần đại nhân, nhưng ngay tại Tần Vân chuẩn bị trước đi xem một chút này Hoa Sơn dưới phong ấn lúc, một đạo vội vàng sao động thanh âm đột nhiên truyền đến. Tần Vân quay đầu lại xem xét, chỉ thấy Long Quân mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi tới. Là ngươi, là ngươi. Tần Tương cùng Tiểu Thất đều ngây người nhìn Tần Vân liếc mắt, hai người không nghĩ tới, ban đầu ở Hoa Sơn đỉnh, bắt lấy nàng tay nhỏ đùa nghịch lưu manh người, lại chính là Long Quân gia gia, vô cùng sùng bái cùng kính ngưỡng Tần đại nhân, là các ngươi hai cái. Tần Vân nhìn xem hai người, cười nhạt một tiếng, lúc trước Tần Vân là nhìn ra hai người thiên đạo chi thể, cho nên mới sẽ bị kinh động. Long Quân lão gia tử, tìm ta có chuyện gì không? Nhìn xem Long Quân, Tần Vân cười hỏi. Tần đại nhân, ngươi cuối cùng trở về, hiện tại ta Hoa Hạ đế quốc đã triệt để loạn, ngươi nhìn ngươi có biện pháp gì hay không? Nhìn xem Tần Vân, Long Quân liền vội vàng hỏi. Biện pháp? Tần Vân lông mày nhíu lại, đám này phàm nhân Tần Vân nhưng không có tâm tư đi quản, hiện tại nhiều như vậy đế tổ cường giả xuất hiện, lại thêm ngoại giới đại đế cường giả buông xuống, đất man hoang này tất nhiên sẽ bị quấy cái long trời lở đất, hắn Tần Vân cũng không có biện pháp gì. Tần đại nhân, còn mời tương trợ. Long Quân tiến lên một bước, liền muốn hướng Tần Vân quỳ xuống lại. Lão gia tử không thể. Nhìn xem Long Quân phải quỳ dưới, Tần Vân liền vội vàng tiến lên một bước, đỡ Long Quân. Tần đại nhân, ta Hoa Hạ đế quốc. Long Quân, trên mặt mang theo một vệt đắng chát. Những cái kia thần tồn tại, căn bản cũng không phải là bọn hắn những phàm nhân này có thể chống lại. Sư phó, cầu ngươi giúp chúng ta một tay. Tần Tông thanh âm cũng truyền vào Tần Vân trong đầu. Này cái này, Tần Vân cười khổ một tiếng. Đế chủ, này Hoa Hạ đế quốc cũng không tính lớn. Thời gian chuyển luân bên trong, thu thập ra một tầng đủ để cho bọn hắn ở lại. Mà lại thiên phú của bọn hắn cũng không tệ. Nếu là có cơ hội tu luyện, chắc chắn thực lực đại trướng. Nhưng vào lúc này, Cửu Út tiến lên một bước, đột nhiên trầm giọng nói. Thiên phú không tồi. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên. Cửu U nói không sai, đất man hoang này người, mặc dù đều không có tu vi, nhưng thiên phú, đều không kém, trong đó không ít, thậm chí có được đế tổ tiềm lực, bình thường, cũng đủ để đi đến thiên hoàng thiên tôn trình độ. Ta đáp ứng ngươi. Nhìn xem Long Quân, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, đa tạ Tần đại nhân. Long Quân nghe đến lời này, mắt trong mừng rỡ. Long Quân lão gia tử đừng cao hứng quá sớm, muốn na di nhiều người như vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng, trừ phi có 10 vị đế tổ cường giả tương trợ, bố trí xuống thập phương truyền tống đại trận. Tần Vân nhìn xem Long Quân, thanh âm âm u vô cùng, thập phương truyền tống đại trận, Long Quân hơi sững sờ, hết sức rõ ràng, đại trận này hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Đế chủ, này thập phương truyền tống đại trận cần 10 người, hiện tại ta Tần Thiên Quốc bên trong, chỉ có ta cùng Tuyết Tùng tu vi đạt đến đế tổ chi cảnh, mà Khô Lâu đại sư miễn cưỡng tính cái đế tổ, lại thêm đế tổ, vậy cũng mới 5 cái. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Úc cau mày nói, này đế tổ cường giả, cũng là không cần lo lắng, dưới chân Hoa Sơn, không phải còn có 3 cái sao? Nhìn xem Cửu U, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, Hoa Sơn dưới, phong ấn đây chính là 3 vị tuyệt thế kiếm tổ, kiếm đạo pháp tắc, lại thêm kiếm lực công kích, 3 người này, tuyệt đối đáng sợ vô cùng, đế chủ có ý tứ là, Cửu U trong mắt, phát sáng lên, 3 vị này kiếm tổ, ta nguyên bản cũng không muốn động đến bọn hắn, nhưng hiện tại bọn hắn như là đã thức tỉnh, vậy chúng ta cũng không cần đến khách khí, nếu là ta Tần Thiên Quốc có 3 người này tương trợ, chẳng phải là càng mạnh? Nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt lãnh ngạo khôn cùng, 3 người này tương trợ, Cửu cùng Tuyết Tùng, hít sâu một hơi, Tần Vân này là muốn trấn áp xuống 3 vị này đế tổ cường giả, đem 3 người này biến thành của mình. Long Quân lão gia tử, người an bài xong xuôi, đêm này Hoa Sơn chung quanh vạn dặm người, toàn bộ sơ tán, để ta trấn áp 3 vị này tuyệt thế kiếm tổ. Nhìn xem Long Quân, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, Tần đại nhân. Long Quân quay người thối lui, nhưng sau một khắc, cái này người tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Long Quân lần nữa xoay đầu lại, tương tử cùng Tiểu Thất. Long Quân hai con ngươi rơi vào hai người trên thân, hai người này, ta sẽ đem bọn hắn đưa đi cùng với Tần Tông. Bọn hắn cũng là thiên đạo chi thể, nếu là có được phương pháp tu luyện, ngày khác chắc chắn sẽ không quá kém. Nhìn xem Long Quân, Tần Vân thản nhiên nói, đa tạ Tần đại nhân. Nghe đến lời này, Long Quân mắt trong mừng rỡ. Đối với Tần Tông, Long Quân xem thành nửa đứa con trai, đến mức tương tử cùng Tiểu Thất, hắn càng là hết sức yêu thích. Thấy Tần Vân nhận lấy hai người, Long Quân trong lòng tự nhiên vui vẻ, lão gia tử gặp được hỗn độn ma thần. Nhớ lấy không thể trêu chọc bọn hắn, vô luận bọn hắn làm cái gì, cũng không cần đi chọc giận bọn hắn. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Long Quân, trầm giọng nói, vâng, Tần đại nhân. Long Quân hít sâu một hơi, này chút hỗn độn ma thần, căn bản cũng không phải là phàm nhân có khả năng có thể so với. Long Quân tự nhiên không dám đi trêu chọc bọn hắn. Tuyết Tùng, Cửu U, hai người các ngươi, theo ta tiến vào Hoa Sơn hả? Thấy Long Quân rời đi, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, mang theo hai người biến mất không thấy gì nữa. Đến mức Tần Tương cùng Tiểu Thất thì bị Tần Vân thu nhập thời gian chuyển luân bên trong. Các huynh đệ, canh năm, ngày mai tiếp tục. Chương 1014, Cửu U chiến kiếm tổ dưới chân Hoa Sơn. Một mảnh khe núi, sâu không thấy đáy, đỉnh núi cao chót vót, có chừng bên trên ngàn trượng cao. Đế chủ, liền là nơi đây. Cửu U trong mắt tinh mang lóe lên, khe núi này chỗ sâu, một cỗ đáng sợ kiếm khí tại chấn động, phảng phất nơi này cất giấu cái gì đáng sợ tuyệt thế thần kiếm. Cấm chế này là Tiện Khô Lâu bày ra. Tần Vân hai con ngươi rơi vào khe núi chỗ sâu, trong khe núi ngoại trừ đáng sợ kiếm khí bên ngoài, còn có một cỗ mênh mông khí huyền hoàng. Cỗ lực lượng này Tần Vân không cần nghĩ cũng biết là ai lưu lại. Đế chủ, ba vị này kiếm tổ uy thế ít nhất cũng là tam trọng phía trên, Khô Lâu đại sư có thể dùng cấm chế ngăn trở bọn hắn, chỉ sợ tu vi so ba vị kiếm tổ còn mạnh hơn. Cửu Út tiến lên một bước, thanh âm trầm thấp nói, so kiếm tổ còn mạnh hơn. Tần Vân nhếch nhếch miệng, Tần Thiên Quốc bên trong, tất cả mọi người nội tình, Tần Vân đều rõ ràng vô cùng, nhưng duy chỉ có Tiện Khô Lâu nội tình, là Tần Vân nhìn không thấu, không đến chân chính sống chết trước mắt, ai cũng không biết, này tiện đồ vật rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi, lần nữa rơi vào khe núi chỗ sâu, ra đi, thanh âm nhàn nhạt vang lên, trong khe núi, một bóng người chậm rãi đi tới, này đi ra người không là người khác, chính là Tiện Khô Lâu. Tiện Khô Lâu trong ngực ôm Long Bảo Bảo, tiểu tử, người thật muốn trấn áp này 3 tên tiểu gia hỏa. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu cười híp mắt nói, 3 tên tiểu gia hỏa. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, 3 vị kiếm tổ, đây chính là tam trọng phía trên đế tổ cường giả, tại Tiện Khô Lâu trong mắt chẳng qua là cái tiểu gia hỏa, thả ra đi. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, ba vị kiếm tổ, cũng không tệ lắm, mặc dù mới tam trọng tả hữu, nhưng bây giờ Tần Thiên Quốc gấp thiếu đế tổ cường giả. Mang về, miễn cưỡng có thể dùng, thật tốt dạy dỗ một phen, có lẽ còn có thể trưởng thành một phen. Tiểu tử thúi, đây chính là ngươi muốn bản tổ thả ra. Bản tổ vì trấn áp này ba tên tiểu gia hỏa, phế bỏ tay chân cũng không ít. Phóng xuất về sau, bản tổ cũng mặc kệ. Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng, lập tức vung tay lên. Trong khe núi, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Oanh, một đạo kiếm khí, trực phá vân tiêu. Toàn bộ Hoa Sơn tại thời khắc này, trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Chỉ thấy ba đạo lãnh ngạo thân ảnh, theo trong khe núi, đạp không mà ra, một kiếm vào hỗn độn. Kiếm đãng cửu trọng thiên, thanh âm lạnh lùng vang lên, một vị nam tử, uyển như một thanh tuyệt thế thần kiếm, đứng ngạo nghễ hư không bên trong, phía sau nam tử, đứng đấy hai người, trên thân hai người kiếm khí so với nam tử mặc dù yếu đi chút, nhưng cũng kém không được bao xa, ngũ trọng kiếm tổ, hai cái tứ trọng, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, ba vị kiếm tổ, một cái ngũ trọng, hai cái tứ trọng. Này nếu là thả tại cửu thiên giới, đó cũng là ba vị tuyệt thế bá chủ, tiện đồ vật tu vi, ít nhất thập trọng đế tổ phía trên. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hít sâu một hơi, có thể nhẹ nhõm trấn áp ngũ trọng kiếm tổ, tiện Khô Lâu tu vi, so Tần Vân tưởng tượng, còn muốn đáng sợ hơn mấy phần. Tiểu tử thúi, nơi này không có bản tổ sự tình, bản tổ đi trước, trong mắt chợt lóe sáng, tiện Khô Lâu quay người, biến mất không thấy gì nữa. Dưới chân Hoa Sơn, chỉ còn lại có Tần Vân ba người. Kẻ ngoại lai, các ngươi phải chết. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy cầm đầu nam tử, hai con ngươi bắn thẳng đến Tần Vân, đọc ngang trời yên, cùng người này hai con ngươi. Giống như lợi kiếm, Tần Vân phảng phất cảm giác được từng đạo kiếm mang, thẳng đến mi tâm tới. Muốn giết ta, chỉ bằng ngươi. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân đồng dạng vừa sải bước ra. Theo Tần Vân một bước này, hư không cái kia cuồn cuộn bao phủ mà đến kiếm đạo pháp tắc. Trong khoảnh khắc, toàn bộ nát bấy, đế chủ, cửu cùng Tuyết Tùng, đồng dạng tiến lên một bước, hư không bên trong, ba vị kiếm tổ cùng Tần Vân ba người giằng co, giữa hai người, liền hư không, đều ngưng kết lại, hai cái đế tổ, tu vi của ngươi, cầm đầu nam tử, khẽ chau mày, hết sức rõ ràng, cái này người cũng nhìn ra Tần Vân tu vi. Hư không bên trong Tần Vân, tu vi rất thấp, nhưng Tần Vân trên người khí tức, có thể mảy may đều không kém. Đế chủ, để cho ta xuất chiến. Cửu Út tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy chiến ý. Ngươi, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, nhìn xem đối diện ba người. Tần Vân không có mở miệng. Cửu Út tu vi, mặc dù đã là đế tổ chi cảnh, nhưng đối diện ba vị kiếm tổ cũng không yếu, nhất là cầm đầu nam tử. Chính là ngũ trọng tuyệt thế kiếm tổ, bằng vào kiếm đạo pháp tắc đáng sợ, người này chiến lực đủ để có thể so với lục thất trọng đế tổ cường giả. Trường Thanh đại sư huynh, để cho ta ra tay thăm dò một thoáng ba người này. Hư không bên trong, phía sau nam tử, một bóng người đồng dạng đứng dậy, Dài Bình sư đệ, cẩn thận một chút, cái này người mặc dù tu vi hơi yếu, nhưng trên người hắn khí tức hết sức quỷ dị, nếu là ta không có đoán sai, người này chiến lực sau phía sau hắn hai vị đế tổ, còn mạnh hơn mấy phần. Trường Thanh trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh nói, Dài Thanh sư huynh yên tâm, chúng ta kiếm tiên một phái, còn không có sợ qua, đồng dạng tổ cảnh cường giả lại như thế nào, lần này, ta cần phải khiến cái này kẻ ngoại lai, thật tốt mở mang kiến thức một chút. Trường Bình đứng ra, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, tốt tốt kiến thức. Cửu U trong mắt, bay lên một vệt lãnh ngạo, cùng là đế tổ, hai người chênh lệch cũng không xa, Cửu U cũng không sợ cái này người. Tịch Diệt Thương, quát lạnh một tiếng, Tịch Diệt Thương xuất hiện ở Cửu U trong tay, thương bên trên từng tia hàn mang lấp lánh, một cỗ huyền diệu lực lượng pháp tắc, theo thương bên trên truyền đến, U Minh pháp tắc, Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng, Cửu tu luyện hư vô quyết, ẩn chứa hai loại pháp tắc một trong, thứ nhất là U Minh pháp tắc, này loại pháp tắc hết sức quỷ dị, thứ hai thì là hư vô pháp tắc, này hư vô pháp tắc so với U Minh pháp tắc càng thêm đáng sợ. Kiếm tới, ong ong, Trường Bình hơi hơi phất tay, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, trên trường kiếm lập lòe huyền diệu phù văn,

Đây đã là Tần Vân lớn nhất nhượng bộ, nếu là ba người này còn không nguyện ý thần phục, cái kia Tần Vân không ngại, trực tiếp giết ba người này, không để cho chúng ta ra tay. Ba vị kiếm tổ, trong mắt điên cuồng lấp lánh, Dài Thanh sư huynh, chúng ta, Trường Bình kiếm tổ, hít sâu một hơi, ba vị kiếm tổ, đã tâm động, ba vị kiếm tổ, đã là tuyệt thế kiếm tổ cường giả, chỉ cần có cơ hội, ba người tự nhiên không muốn chết. Tu La Đế, chuyện này là thật? Trường Thanh kiếm tổ hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, bản đế sẽ còn lừa các ngươi hay sao? Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, ba vị kiếm tổ, đã tâm động, đến mức 3000 đại đạo, lần này hắn Tần Vân, tất nhiên sẽ trấn áp mà xuống, đến lúc đó, cũng không tính được lấy oán trả ơn. Đã như vậy, vậy bọn ta đồng ý. Trường Thanh kiếm tổ hít sâu một hơi, lập tức chua xót mà nói, ta cũng đáp ứng, ta cũng đáp ứng. Trường Bình kiếm tổ cùng Trường Mệnh kiếm tổ cũng liền bề bộn đáp ứng xuống. Tốt, Tần Vân nở nụ cười, đều đứng lên đi, này chính là khôi phục thần đan, cầm lấy đi khôi phục. Tần Vân vung tay lên, một cái bình ngọc xuất hiện. Tần Vân trực tiếp đem bình ngọc ném cho ba người. Thần đan, ba vị kiếm tổ trong mắt phát sáng lên, đất man hoang này đã không có linh khí, không có linh khí, vậy dĩ nhiên cũng không có linh dược. Tại đây toàn bộ man hoang chi địa, muốn nói gì chân quý nhất, vậy khẳng định là thần đan linh dược. Đa tạ Tu La Đế. Ba vị kiếm tổ vội vàng nói tạ, nhanh khôi phục đi. Tần Vân nhìn xem ba người, cười nhạt một tiếng, đế chủ, ba người này chính là 3000 đại đạo người, người cứ như vậy. Cửu U trong mắt tinh mang lóe lên, đế tổ cường giả, nếu là hắn không cam tâm thần phục bản đế trấn áp bọn hắn cũng vô dụng. Lại nói, ba người này tiềm lực cũng không chỉ từ ngũ trọng đế tổ trình độ. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân thản nhiên nói, không ngừng từ ngũ trọng đế tổ. Cửu U trong mắt tinh mang lóe lên. Chương 1017, Côn Lôn Sơn đại chiến một khắc đồng hồ sau. Ong ong, ba vị kiếm tổ đứng lên, ba vị kiếm tổ trên người khí tức đã ổn định lại. Ba vị kiếm tổ đứng lên, trong mắt đồng thời hào quang lóe lên. Sau một khắc, ba người hướng Tần Vân đi tới. Trường Bình bái kiến đế chủ, Trường Thanh bái kiến đế chủ, Trường Mệnh bái kiến đế chủ. Ba vị kiếm tổ đồng thời quỳ lạy tại Tần Vân trước mặt, ba vị kiếm tổ trên mặt cũng cung kính xuống tới. Đứng lên đi. Nhìn xem ba vị kiếm tổ, Tần Vân cười nhạt một tiếng, mà Tần Vân bên cạnh Cửu U trong mắt hào quang hơi hơi lóe lên. Đa tạ đế chủ. Ba vị kiếm tổ từ dưới đất đứng lên, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta Tần Thiên Quốc người, nhớ kỹ, bản đế không quản các ngươi trước kia là thân phận gì, nhưng nếu là phản bội ta Tần Thiên Quốc, cái kia bản đế sẽ để cho các ngươi hồn phi phách tán. Nhìn xem ba người, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Vâng, đế chủ. Ba người thần sắc hơi hơi run lên, lập tức đều đáp ứng xuống. Đi ra ngoài trước, quát lạnh một tiếng, Tần Vân vung tay lên, hư không trực tiếp bị xé nát. Sau một khắc, Tần Vân mang theo Tuyết Tùng cùng Cửu U hai người đi ra Thứ Nguyên hư không. Ba vị kiếm tổ cũng đi ra Hoa Sơn đỉnh. Ong ong, Tần Vân ba người thân ảnh xuất hiện, ba vị kiếm tổ tùy theo xuất hiện tại Tần Vân sau lưng. Ba vị kiếm tổ tăng thêm Cửu U cùng Tuyết Tùng, cái kia chính là 5 vị đế tổ cường giả, lại thêm ta cùng Tiện Khô Lâu, tổng cộng là 7 vị đế tổ cường giả. Muốn tổ hợp thập phương đại trận còn kém 3 vị đế tổ. Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức Tần Vân hai con ngươi rơi vào 3 vị kiếm tổ trên thân. Ba người nhưng biết này Hoa Hạ thần quốc còn có mặt khác đế tổ cường giả. Nhìn xem ba người, Tần Vân trầm giọng hỏi, mặt khác đế tổ? Ba vị kiếm tổ liếc nhau một cái, lập tức Trường Thanh kiếm tổ đứng dậy, đế chủ, này Hoa Hạ đế quốc đế tổ cường giả nói ít cũng mấy trăm cái, trong đó mạnh nhất làm vì Côn Lôn phía trên chân vũ thần quân, người này tu vi có thể so với thập ngũ trọng đế tổ chi cảnh. Trường Thanh kiếm tổ thanh âm trầm thấp nói, thập ngũ trọng đế tổ? Tần Vân trong mắt dư sáng lên, thập ngũ trọng đế tổ này so với Cửu U còn mạnh hơn mấy phần. Côn Lôn Sơn bên trên có nhiều ít đế tổ cường giả? Nhìn xem Trường Thanh kiếm tổ, Tần Vân trầm giọng hỏi, đế chủ, Côn Lôn bên trên chính là ta Hoa Hạ đế quốc thượng cổ di tích chỗ, nơi này đế tổ cường giả cũng không chỉ chân vũ thần quân một người. Tại ta ngủ say trước, nơi này chí ít có hơn 10 vị đế tổ cường giả. Trường Bình kiếm tổ đứng ra, vội vàng nói, 10 cái, Tần Vân, hít sâu một hơi, đất man hoang này, quả nhiên đáng sợ, một cái Hoa Hạ thần quốc, vậy mà liền có nhiều như vậy đế tổ cường giả. Có thể nghĩ, năm đó đất man hoang này tại đỉnh phong thời kỳ, là bực nào đáng sợ, mà lại, còn có một cái hỗn độn ma thần không gian. Trực giác nói cho Tần Vân, này hỗn độn ma thần không gian bên trong, mới là đất man hoang này then chốt chỗ. Đi Côn Lôn lên, nhìn xem ba vị kiếm tổ. Tần Vân thanh âm lạnh lùng vô cùng, là đế chủ. Vâng, ba vị kiếm tổ, vội vàng đáp ứng xuống. Cửu U hai người cũng đáp ứng xuống. Tần Tông, ngươi nói cho Long Quân lão gia tử, Côn Lôn Sơn chung quanh 10 trong vòng vạn dặm nhân loại. Toàn bộ rời đi, mặc kệ Côn Lôn Sơn phát sinh bất cứ chuyện gì, nhớ lấy, không thể đi vào. Triệu hồi ra Tần Tông, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, sư phó. Tần Tông vội vã, rời đi Hoa Sơn, đi, đi Côn Lôn Sơn, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trực tiếp triệu hoán ra thiên đế thuyền tại hư không, hóa thành vạn trượng, một cái lắc mình, Tần Vân rơi vào thiên đế thuyền lên, ba vị kiếm tổ cùng cửu u đám người, vội vàng đuổi theo, oanh, thiên đế thuyền phóng lên tận trời, bay thẳng đến Côn Lôn Sơn phóng đi, Côn Lôn lên, cao ngất Côn Lôn Sơn, thượng tầng bị hàn băng bao phủ. Nhưng cỗ hàn khí kia tại Tần Vân đám người trong mắt tương đương với không có. Thiên đế thuyền rơi vào Côn Lôn Sơn lên. Côn Lôn Sơn đỉnh, Chân Vũ đế tôn, có kẻ ngoại lai đến rồi. Một tòa cổ xưa trong đại điện, một vị nam tử trung niên ngồi ở chủ tọa bên trên, mà phía dưới thì đứng đấy 12 người. Này 10 trên thân hai người khí tức toàn bộ đều tại đế tổ chi cảnh, dòng dã 12 vị đế tổ. Chủ tọa bất trên Chân Vũ đế tôn tu vi càng là đạt đến thập ngũ trọng đế tổ chi cảnh, kẻ ngô lấn lai, Chân Vũ đế tôn, trong mắt hàn khí lóe lên. Sau một khắc, cái này người vừa sải bước đi ra, ong ong, Côn Lôn bên trên run rẩy lên, trên ngọn núi tích tuyết tại thời khắc này càng là toàn bộ bị đánh tan. Côn Lôn Sơn xuống, đế chủ, chúng ta bị phát hiện. Cửu U trong mắt chiến ý lần nữa bay lên, vừa rồi Côn Lôn Sơn bên trên khí tức cũng không phải tứ ngũ trọng đế tổ chi cảnh, mà là thập trọng phía trên đế tổ cường giả. Chân Vũ đế tôn, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, bọn hắn tới, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân thu hồi thiên đế thuyền, vừa sải bước ra, theo Tần Vân một bước này, Tần Vân trực tiếp vượt qua ngàn vạn trượng, xuất hiện ở Côn Lôn Sơn đỉnh. Côn Lôn Sơn đỉnh, một vị nam tử trung niên ngạo nghễ mà đứng. Nam tử trung niên sau lưng đứng đấy dòng dã 12 vị đế tổ cường giả, 13 vị đế tổ cường giả hợp lại, uy thế cuồn cuộn tới. 13 vị đế tổ, 3 vị kiếm tổ, vẻ mặt cự biến, nhất là thấy phía trước nhất nam tử lúc, 3 vị kiếm tổ vẻ mặt càng là đại biến. 3 vị kiếm tổ, đối Chân Vũ đế tôn dĩ nhiên không xa lạ gì. Hoa Sơn tam kiếm tổ, Chân Vũ đế tôn, thanh âm đạm mạc vô cùng, trong mắt của hắn lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Đế chủ, vị này Chân Vũ đế tôn, tu vi tại thập ngũ trọng đế tổ chi cảnh, phía sau hắn 12 vị đế tổ, chính là 12 vị chân thần, tu vi của bọn hắn cũng hết sức đáng sợ. Ba vị kiếm tổ đứng ra, vội vàng nói, Chân Vũ đế tôn, 12 chân thần. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, trước mắt 13 vị đế tổ, phía trước nhất Chân Vũ đế tôn, tu vi đúng là thập ngũ trọng đế tổ chi cảnh. Phía sau hắn 12 người, tu vi cũng không tệ, mạnh nhất đã là thập trọng đế tổ chi cảnh, kém nhất đó cũng là tứ trọng đế tổ chi cảnh. Bản tọa Tu La Đế, đứng tại hư không, Tần Vân thanh âm đạm mạc vang lên, Tu La Đế, Chân Vũ đế tôn, trong mắt chợt lóe sáng, nhưng sau một khắc, cái này người nhìn xem Tần Vân hai con ngươi, khẽ chau mày, hư không Tần Vân, trên người khí tức, mới thánh đế viên mãn chi cảnh. Tu vi như thế cùng xưng tổ cường giả so sánh, chênh lệch không khỏi cũng quá xa. Bản tôn chẳng cần biết ngươi là ai, kẻ ngoại lai, cái kia nên chết. Chân Vũ đế tôn, trong mắt hàn khí lóe lên, chỉ thấy người này vừa sải bước ra, lập tức một quyền, hướng Tần Vân hạ xuống. Theo người này một quyền này, Tần Vân phảng phất cảm giác được, toàn bộ thiên địa cũng thay đổi, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, là một vị ức vạn trượng tuyệt thế ma thần. Cái kia ma thần toàn thân hung hãn khí cuồn cuộn, Một quyền đập tới, phảng phất muốn đem Tần Vân ép làm nát bấy. Chương 1018, Chiến Đế Tổ, Đế Chủ, để cho ta tới. Cửu U trong mắt hàn khí lóe lên, lập tức vừa sải bước ra. Theo Cửu U một bước này, Tịch Diệt Thương xuất hiện lần nữa tại Cửu U trong tay. Chỉ thấy Cửu U một thương, hướng hư không ma thần đánh tới. Oanh, hư không bị xé nát, toàn bộ Côn Lôn Sơn thương khung tại thời khắc này phảng phất bị xé nát. Cái kia đáng sợ vô biên uy thế, cho dù là khoảng cách mấy chục vạn dặm, cũng không nhịn được muốn quỳ xuống cúng bái. Đế Tổ thập trọng, Chân Vũ Đế Tôn, trong mắt chợt lóe sáng, lập tức một quyền, trực tiếp bỏ Tần Vân, hướng Cửu U đánh tới. Bang bang, hư không tia lửa bắn ra bốn phía, cái kia to lớn nắm đấm, cùng Tịch Diệt Thương đụng vào nhau. Hư không bên trong, chỉ thấy Cửu U thân thể liên tục bại lui. Cửu U, Băng Đế thấy cảnh này, vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến, thập trọng đế tổ cùng thập ngũ trọng đế tổ, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Nhìn xem Cửu U bại lui, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Cửu U chiến lược mặc dù đáng sợ, nhưng tu vi của hắn, dù sao tại thập trọng đế tổ chi cảnh, cùng hư không chân vũ đế tôn so ra, chênh lệch ngũ trọng, đừng nhìn chỉ có ngũ trọng khoảng cách, tại đế tổ chi cảnh, cho dù là nhất trọng, cũng chênh lệch rất xa. Ngũ trọng khoảng cách, cái kia chính là thiên địa khác biệt. Nho nhỏ thập trọng đế tổ, cũng muốn cùng bản tọa giao chiến, cút ngay cho ta, gầm thét một tiếng, chân vũ đế tôn xuất thủ lần nữa, một quyền đánh nát hư không, rơi vào Tịch Diệt Thương lên. Hư không bên trong, Tịch Diệt Thương trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Phốp, Cửu U trong miệng, máu tươi thẳng bắn ra. Đế chủ, ta thua rồi, vung tay lên, Tịch Diệt Thương về tới Cửu U trong tay. Nhìn xem hư không chân vũ đế tôn, Cửu U trong mắt chiến ý khôn cùng, nhưng Cửu U cũng là không có tiếp tục ra tay. Hai người tu vi khoảng cách, Cửu U dĩ nhiên biết, mặc dù Cửu U tự tin, nhưng thập trọng đế tổ tu vi muốn chiến thắng thập ngũ trọng đế tổ, này độ khó thật sự là quá lớn, trừ phi Cửu U trí nhớ hoàn toàn khôi phục, bằng không mà nói, Cửu U thất bại. Không ngại, Tần Vân hướng Cửu U hơi hơi phất tay, Cửu U lạc bại, sớm tại Tần Vân trong dự tính. Lại nói, vừa rồi giao thủ, Cửu U cũng là bị chấn thương mà thôi, như thế nhẹ thương thế, nhẹ nhõm liền có thể khôi phục. Đế chủ, cái này người rất mạnh. Nhìn xem hư không chân vũ đế tôn, Cửu U trầm giọng nói, đọc truyện cùng https://ngantiuyen.com/. Rất mạnh, Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên. Người này tu vi mặc dù không tệ, nhưng mạnh cũng không phải thực lực của bản thân hắn. Nếu là ta không có đoán sai, này 12 người còn có khả năng tạo thành đại trận. Lúc kia, mới là mạnh nhất thời điểm. Nhìn xem hư không chân vũ đế tôn, Tần Vân thanh âm, đạm mạc vô cùng, tạo thành đại trận. Cửu cùng Tuyết Tùng, vẻ mặt đồng thời nhất biến. Hư không chân vũ đế tôn, đã hết sức đáng sợ. Nếu là cái này người lại tạo thành tuyệt thế đại trận, đây chẳng phải là, đế chủ, không nếu như để cho chúng ta ra tay. Trường Thanh Kiếm Tổ khẽ cắn răng, đứng ra nói, các ngươi ra tay. Tần Vân khẽ lắc đầu, ba vị kiếm tổ, liền Cửu U đều đánh không lại, huống chi là này chân vũ đế tôn, cái này người giao cho ta. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân một bước, bước ra ngoài, giao cho hắn. Ba vị kiếm tổ, hơi sững sờ, đế chủ tu vi, không phải mới thánh đế viên mãn. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Trường Bình trong mắt, hào quang hơi hơi lóe lên, đế chủ thực lực, liền đại đế đều có thể không sợ, sao lại là thánh đế viên mãn? Cửu U lạnh lùng nhìn ba người liếc mắt, ba người thấy, đó là Tần Vân tu vi, Tần Vân chân thực chiến lực, đó cũng không phải là thánh đế viên mãn, liền liền Cửu U, hiện tại cũng không biết, Tần Vân rốt cuộc mạnh cỡ nào, Tu La Đế, bằng mượn các ngươi mấy người kia, cũng vọng muốn trấn áp 3000 đại đạo. Nhìn xem Tần Vân, Chân Vũ Đế Tôn mặt mũi tràn đầy châm chọc nói, Chân Vũ Đế Tôn sau lưng, cái kia 12 vị chân thần cũng đầy mặt lạnh cười nhìn xem Tần Vân. Trước mắt Cửu U, tu vi là Tần Vân trong một đám người cao nhất, hiện tại Cửu U đều bại, huống chi là Tần Vân một đám người. Vọng tưởng, Tần Vân hai con ngươi hơi khẽ nâng lên tới, bản đế cũng không phải vọng muốn trấn áp 3000 đại đạo, mà là 3000 đại đạo chỉ có thể thuộc về bản đế, thần phục bản đế sẽ mang theo bọn hắn ở vào này hỗn độn phía trên, nhìn xem chân vũ đế tôn, Tần Vân thanh âm, lãnh ngạo khôn cùng, thần phục ngươi, hài hước, chân vũ đế tôn, trong mắt hàn khí tăng vọt, phía sau hắn 12 vị chân thần, trên mặt cũng lạnh xuống, trước mắt Tần Vân, mặc dù tu vi mới thánh đế viên mãn, nhưng khẩu khí lại thật là quá lớn, thánh đế viên mãn chi cảnh, bản tọa một cái trong nháy mắt, liền có thể nhường ngươi biến thành cho bụi, chết. Thanh âm lạnh lùng vang lên, chân vũ đế tôn duỗi ra một ngón tay tới, theo hắn này ngón tay vươn ra, hư không cái kia ức vạn trượng ma thần ảo ảnh, điên cuồng run rẩy lên, thương khung nát bấy, cuồn cuộn hỗn độn chi khí, điên cuồng lăn lộn, cái kia ma thần ảo ảnh, đồng dạng vươn một ngón tay tới, ầm ầm, cái kia ngón tay, phảng phất là kình thiên chi trụ, bay thẳng đến Tần Vân rơi xuống, ngón tay những nơi đi qua, hư không nát bấy. Hỗn độn chấn động, hết sức đáng sợ, đến được tốt, nhìn xem đánh tới kình thiên ngón tay, Tần Vân hai con ngươi, biến thành quỷ dị màu vàng, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia hơn 8 vạn trượng thần hồn kim thân, cũng điên cuồng chấn động lên, ong ong ong, vô số thần văn, tại thần hồn kim thân bên trên lập lòe, Tần Vân tay trái, càng là trực tiếp nổ tung, phanh phanh phanh, máu thịt be bét, Tần Vân tay trái, máu thịt toàn bộ biến mất. Máu dưới thịt, một đầu bàn tay màu vàng óng, xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Hoàng kim tay trái, đây là tay, chính là Tần Vân kiếp trước, vượt qua hỗn độn lôi phạt thiên đế tay trái. Cái tay này, hư không bên trong, chân vũ đế tôn trong mắt, hào quang tăng vọt, 12 vị chân thần, cũng đầy mặt khiếp sợ liếc nhau một cái. Bọn họ đều là đế tổ cường giả, Tần Vân trong tay trái cái kia cỗ cao quý khí tức. Liền bọn hắn đều không nhịn được muốn cúng bái, cỗ khí tức kia là hỗn độn lực lượng, đó là vượt qua thiên địa lực lượng, cái này sao có thể? 12 vị chân thần trên mặt kinh hách vô cùng, hỗn độn lực lượng a, cái kia chỉ có vượt qua hỗn độn lôi phạt mới có thể có được, mà toàn bộ trong hỗn độn, tại hỗn độn lôi phạt hạ người còn sống sót chỉ có một người, cũng chính bởi vì vậy người tồn tại hỗn độn thiên đạo mới có thể đem 3000 đại đạo nghiền ép. Nhường 3000 đại đạo, chỗ ở nhỏ hẹp tại đây nho nhỏ man hoang chi địa. Hỗn độn thần, chân vũ đế tôn, trong miệng phun ra 3 chữ tới, trong lòng của hắn, như là biển sâu kinh sóng, điên cuồng lăn lộn, hỗn độn thần, lại là hỗn độn thần. Cái này sao có thể? Chân vũ đế tôn trong lòng, tràn đầy không tin, nhưng Tần Vân cái kia trong tay trái truyền đến chí cao khí tức, lại làm cho trong lòng của hắn không thể không tin tưởng. Thiên đế tay trái, Tần Vân hai con ngươi, lãnh ngạo khôn cùng, thiên đế tay trái, tại thời khắc này bị Tần Vân triệt để kích hoạt lên. Này cái tay trái đáng sợ, không phải Tần Vân kiếp trước ngưng tụ vô số thần văn, mà là hỗn độn lôi phạt lưu lại cỗ khí tức kia. Chương 1019, 12 ma thần đại trận trải qua hỗn độn lôi phạt. Điều này nói rõ Tần Vân này cái tay trái, có thể xưng trong hỗn độn, đáng sợ nhất tay trái. Cho dù là đại đế cường giả, cũng không có khả năng phá hủy cái tay này. Ngươi đến cùng là ai? Hư không bên trong, chân vũ đế tôn đè nén trong lòng quay cuồng, nghiêm nghị quát, ta, Tu La Đế. Tần Vân thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, Tần Vân tay trái, lật tay hướng hư không hạ xuống. Theo Tần Vân này lật tay một cái, toàn bộ hỗn độn cũng bắt đầu run rẩy lên. Ầm ầm, trong hỗn độn, cuồn cuộn lực lượng tạo thành ức vạn trượng hỗn độn tay, đây là hỗn độn lực lượng, điều đó không có khả năng. Chân vũ đế tôn nhịn không được kinh hô một tiếng, hỗn độn lực lượng đó là giữa cả thiên địa sức mạnh đáng sợ nhất, nghe đồn chỉ có vượt qua hỗn độn lôi phạt hỗn độn thần mới có thể trưởng khống cỗ lực lượng này, trước mắt Tần Vân mới thành đế viên mãn, làm sao có thể trưởng khống? Cái này là vô số đại đế cường giả tha thiết ước mơ lực lượng mạnh nhất. Nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt mang theo một vệt si mê. Tại thời khắc này, Tần Vân phảng phất cảm giác được toàn bộ hỗn độn đều tại trong lòng bàn tay của mình, phảng phất chỉ cần hắn tâm thần khẽ động, đất man hoang này liền sẽ triệt để biến mất. Phốp, nhưng ngay lúc này, Tần Vân trong miệng một ngụm máu tươi thẳng bắn ra, trong hỗn độn cái kia mãnh liệt hỗn độn lực lượng cũng điên cuồng run rẩy lên. Đế chủ, đế chủ, Cửu U hai người cùng 3 vị kiếm tổ vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến, vừa rồi bọn hắn còn khiếp sợ tại Tần Vân đáng sợ bên trong. Nhưng ai biết, Bất quá mấy hơi thở, Tần Vân chính mình ngược lại miệng phun máu tươi. Cỗ lực lượng này, ta còn không thể trưởng khống. Tần Vân cắn răng, ngăn chặn trong cơ thể mãnh liệt khí huyết. Hoàng Kim Cốt cùng Thiên Đế tay trái, đây đều là vượt ra khỏi thiên địa tồn tại. Nhưng đáng tiếc là, hiện tại Tần Vân còn quá yếu, 8 vạn trượng thần hồn, đồng dạng trưởng khống không được này hỗn độn lực lượng. Nếu là hiện tại Tần Vân, thần hồn đạt đến 1000 tỷ trượng, cái kia vung lên hỗn độn lực lượng, nhẹ nhõm liền có thể chém giết đại đế cường giả. Tại đây trong hỗn độn, đủ để có thể xưng vô địch. Đế chủ, 5 người, thật chặt đứng tại Tần Vân sau lưng. Tần Vân sắc mặt, tái nhợt có chút đáng sợ. Ta không sao, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi lần nữa rơi vào hư không chân vũ đế tôn trên thân. Nguyên lai ngươi còn không thể hoàn toàn trưởng khống hỗn độn lực lượng. Hư không bên trong, chân vũ đế tôn trong mắt tinh mang lóe lên. Vừa rồi hắn xác thực bị dọa, trưởng khống hỗn độn lực lượng a, đây chính là vô thượng hỗn độn thần, mạnh như thế người tiến đến, đừng nói là hắn, coi như là 3000 đại đạo cũng chỉ có thể chạy trối chết. Nhưng giờ khắc này, chân vũ đế tôn trong lòng lại dâng lên một vệt sát ý. Trước mắt Tần Vân còn không thể hoàn toàn trưởng khống hỗn độn lực lượng, nếu là hiện tại không giết Tần Vân, đây mới thực sự là tai họa. Hỗn độn lực lượng ta xác thực không thể hoàn toàn trưởng khống, bất quá muốn giết ngươi đủ để. Nhìn xem chân vũ đế tôn, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Sau một khắc, Tần Vân tay trái mạnh mẽ lật qua, theo Tần Vân này lật tay một cái, cái kia trong hỗn độn lực lượng lần nữa điên cuồng mãnh liệt dâng lên. Không tốt, hắn muốn xuất thủ hỗn độn lực lượng a, dù cho cái này người chỉ có thể động một bộ phận, cái kia cũng không phải chúng ta này chút đế tổ có khả năng chống lại. Nếu để cho hắn ra tay, chúng ta coi như thắng cũng phải trọng thương. Mau ngăn cản hắn. 12 vị chân thần vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến, chân vũ đế tôn vẻ mặt cũng thay đổi. Chân vũ đế tôn không nghĩ tới Tần Vân liều mạng cắn trả, cũng muốn xuất thủ đem chính mình trấn áp. Kình thiên 5 ngón tay, gầm thét một tiếng, chân vũ đế tôn toàn thân ma khí điên cuồng chấn động. Sau một khắc, chỉ thấy người này vừa sải bước ra, hắn toàn thân ma thần chi lực tại hư không trực tiếp tạo thành 5 cái đáng sợ kình thiên ngón tay. Ầm ầm, thương khung triệt để vỡ vụn, toàn bộ Côn Lôn Sơn càng là trong khoảnh khắc hóa thành phế tích. Từ xa nhìn lại, phảng phất tận thế lại tới. Côn Lôn Sơn, gần nhất một tòa thành bên trong, một tòa trong căn cứ quân sự, Tần Tông, đại nhân có thể ngăn trở sao? Long Quân vẻ mặt vô cùng khẩn trương, hiện tại Tần Vân đã cùng hắn Hoa Hạ Đế Quốc liên lụy ở cùng nhau. Nếu là Tần Vân không ra tay, cái kia Hoa Hạ Đế Quốc tại đây vô số thần ma cường giả trong tay, tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Sư phó khẳng định có khả năng ngăn trở. Tần Tông trên mặt vô cùng kiên định, hắn tin tưởng Tần Vân, khẳng định Tần Vân trấn áp chân vũ đế tôn, cho bản tọa trấn áp. Ầm ầm, hư không bên trong 5 cái kình thiên ngón tay cao tới mấy chục vạn trượng, một cỗ đáng sợ vô biên uy thế hướng Tần Vân trấn áp tới. Này đạo công kích uy thế, dù cho cùng là thập ngũ trọng đế tổ cường giả, đoán chừng cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng Côn Lôn Sơn vùng trời Tần Vân lại không lui về phía sau chút nào ý tứ. Hỗn độn tay vỡ, ngay tại cái kia 5 ngón tay sắp hạ xuống lúc, chỉ thấy Tần Vân quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, trong hỗn độn lật qua hỗn độn tay, trực tiếp phá vỡ hỗn độn, hướng hư không 5 cái kình thiên trụ tử va chạm đi lên. Phanh phanh phanh, liên tục 5 đạo va chạm, hư không 5 cái kình thiên trụ tử trực tiếp bị đụng nát. Toàn bộ thương khung tại thời khắc này phảng phất muốn đổ sụp, cái kia chấn động lực lượng vô cùng đáng sợ. Không tốt, phốc, chân vũ đế tôn trong miệng máu tươi thẳng bắn ra, 5 cái kình thiên ngón tay chính là hắn thi triển mà ra thần thông, cái kia thần thông cùng hắn tâm thần tương liên. Hiện tại 5 cái kình thiên trụ tử bị đụng nát, chân vũ đế tôn cũng nhận thương thế không nhẹ. Răng rác, răng rác, nhưng này vẫn chưa xong. Hư không bên trong, chỉ thấy chân vũ đế tôn toàn bộ tay trái 5 ngón tay. Tại thời khắc này, toàn bộ bẻ gãy, phảng phất hư không kình thiên ngón tay liền là tay của hắn chỉ. TTT, chân vũ đế tôn mạnh nhịn xuống đau đớn. Trong mắt của hắn, sát ý khôn cùng, đế tôn thần thông bị phá. Thật mạnh Tu La Đế, 12 vị chân thần

hắn một quyền tại hỗn độn tay trước mặt, phảng phất không có ý nghĩa, nhẹ nhõm liền bị hỗn độn tay triệt để phá hủy. Nhưng này còn không có gì, đáng sợ nhất là hỗn độn lực lượng lưu tại 13 người trong cơ thể. https://ngantiuyen.com/ hiện tại 13 người, đoán chừng ngay cả thiên tôn lực lượng đều không phát huy ra được. Tu La Đế, theo Tần Vân ánh mắt, Chân Vũ Đế Tôn thân thể khẽ run lên, phía sau của hắn 12 vị ma thần vẻ mặt cũng ảm đạm vô cùng. Bại 10 tổ 3 người thành ma thần đại trận, nhưng vẫn là thua ở Tần Vân trong tay. Bọn hắn bại quá hoàn toàn. Chân Vũ Đế Tôn, thần phục bản đế, bản đế có thể cho ngươi một cơ hội, bằng không vậy liền chết. Nhìn xem Chân Vũ Đế Tôn, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, thần phục. Chân Vũ Đế Tôn trong mắt điên cuồng lấp lánh, nếu là trước đó Tần Vân nói ra lời này, vậy khẳng định bị hắn cho rằng là chê cười, nhưng giờ khắc này, hắn lại cũng không dám lại xem thường Tần Vân chút nào. Trước mắt Tần Vân, thật sự là thật là đáng sợ. Đế Tôn, 12 vị ma thần, toàn thân run rẩy nằm dạp trên mặt đất. Chân Vũ Đế Tôn, đế chủ đây là cho ngươi cơ hội. Đế chủ nắm trong tay hỗn độn lực lượng, đợi một thời gian, chắc chắn trở thành trong hỗn độn nhân vật đáng sợ nhất. Thần phục đế chủ, đây là vinh hạnh của chúng ta, ngươi còn do dự cái gì? Nhìn xem Chân Vũ Đế Tôn, Trường Thanh Kiếm Tổ đứng ra, thanh âm trầm thấp nói. Tại thời khắc này, Trường Thanh Kiếm Tổ xem như đối Tần Vân triệt để phục. Hỗn độn lực lượng a, có thể trưởng khống hỗn độn lực lượng, cái kia chính là hỗn độn thần a. Tưởng tượng về sau chính mình đi theo tại một vị hỗn độn thần bên người, đó là bực nào vinh hạnh. Ta, Chân Vũ Đế Tôn trên mặt do dự bất định, không thần phục, cái kia liền giết. Nhìn xem Cửu U Chân Vũ Đế Tôn, Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, vừa rồi trong giao chiến, Chân Vũ Đế Tôn đã thấy thực lực của hắn cùng tiềm lực. Cái này người nếu là còn không thần phục, cái kia Tần Vân cũng lười nói nhảm. Vâng, đế chủ, Cửu U trong mắt cũng lạnh xuống, nếu không phải cái này Chân Vũ Đế Tôn, Tần Vân há lại sẽ nhận như thế lớn thương thế. Tại Cửu U trong mắt, trước mắt Chân Vũ Đế Tôn chính là phải chết. Đế Tôn, đế Tôn, 12 vị ma thần, hai con người đều rơi vào Chân Vũ Đế Tôn trên thân. Chờ chút, ngay tại Cửu U chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Chân Vũ Đế Tôn thanh âm trầm thấp vang lên. Cửu U nhàn nhạt một câu, Cửu U ngừng lại. Tu La Đế, ta nguyện ý thần phục, nhưng ta hy vọng ngươi về sau thiện đợi bọn hắn. Nhìn xem Tần Vân, Chân Vũ Đế Tôn thanh âm trầm thấp nói, thiện đợi bọn hắn 12 người. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu, không cần Chân Vũ Đế Tôn nói lời này, Tần Vân cũng sẽ thiện đợi bọn hắn. Thần phục xuống tới, vậy cái này 12 người liền là người một nhà. Tần Vân đối với mình người xưa nay không keo kiệt, đã như vậy, ta đây Chân Vũ 13 ma thần nguyện ý thần phục Tu La Đế. Chân Vũ Đế Tôn thấy Tần Vân đáp ứng, lập tức khẽ cắn răng, cung kính hướng Tần Vân phủ phục xuống tới. Tần Vân thực lực so với hắn 13 người liên hợp lại đều mạnh, Tần Vân tiềm lực càng là không lời nào để nói, hắn còn có cái gì không thần phục. Bái kiến Tu La Đế, bái kiến Tu La Đế, 12 vị ma thần vội vàng hướng Tần Vân quỳ xuống lại. Cửu U, những cái kia thần đan điểm cho bọn hắn, đến mức chuyện ngoại giới tạm thời ngừng một quãng thời gian, chờ ta khôi phục, nhàn nhạt phân phó một câu. Tần Vân thần tâm khẽ động, tất cả mọi người bị Tần Vân na di ra tầng thứ 9. Trong đại điện, trong nháy mắt chỉ còn lại có Tần Vân một người, khoanh chân ngồi xuống. Tần Vân lấy ra một thanh thần đan, ném vào trong miệng, oanh, thần đan dược lực cuồn cuộn mà ra. Tần Vân trong cơ thể, cái kia đứt gãy kinh mạch, vỡ vụn thể phách, bắt đầu từ từ khôi phục. Cùng lúc đó, Tần Vân thần hồn kim thân cũng chậm chậm sáng lên, mà bên ngoài thì triệt để chấn động lên. Hỗn độn lực lượng, Côn Lôn tốt nhất, từng đạo thần niệm quét qua, một vị nam tử trung niên đứng ngạo nghễ hư không bên trong. Nam tử đứng ở nơi đó, lại cho người ta một cỗ ảo giác, phảng phất hắn không tại phiến thiên địa này. Cỗ khí tức kia hết sức huyền diệu, hắc ám đại đế. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm cung kính truyền đến, chỉ thấy nam tử trung niên sau lưng, một vị bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh xuất hiện. Cái này người toàn thân khí tức tà ác vô cùng, Bát Kỳ, nhìn xem áo bào đen,